Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tổng chỉ huy, phải nói thật, cảnh sắc ven biển ở vùng đất này quá đẹp. Mấy ngàn dặm đường ven biển nơi đây sở hữu đủ loại phong cảnh, khiến người ta lưu luyến không muốn rời. Dưới bầu trời xanh mây trắng, một đội thuyền lớn tập hợp từ đủ loại tàu thuyền, đang di chuyển với tốc độ vừa phải dọc theo bờ biển dài dằng dặc. Trên kỳ hạm, một chiếc thuyền đánh cá, Hàn Quang đứng ở mép thuyền, cảm khái nói với Mã Biêu. Hàn Quang là quân đoàn trưởng của Bạch Hồ quân đoàn, đồng thời là chiến hữu của Mã Biêu từ thời còn trong quân đội. Cả hai đã hợp tác lãnh đạo đội ngũ qua không ít trận chiến, cùng nhau vào sinh ra từ nhiều lần, có thể xem là bạn bè chí cốt. Đúng vậy, bờ biển nơi này là nơi đẹp nhất mà ta từng thấy, cảnh đẹp vô số kể. Mã Biêu đáp, vẻ mặt có chút phức tạp, chúng ta vừa đi ngang qua vịnh biển lớn Kỳ Lân Loan mà lão bản đã đặt tên, còn dừng lại một lúc. Phong cảnh ở Kỳ Lân Loan tuyệt đối là vịnh biển đẹp nhất mà ta từng thấy, không có nơi nào sánh bằng. Diện tích của nó lại còn lớn hơn Thanh Long Loan một chút, chu vi vượt quá trăm dặm, đủ để xây dựng thành một thành phố cảng siêu lớn. Cũng may cái tiểu quốc gia trắng kia không biết tự lượng sức mình, dám khiêu chiến giới hạn của chúng ta, mới khiến cho Kỳ Lân Loan rơi vào tay ta. Nếu không, để bọn chúng chiếm giữ thì thật quá lãng phí. Khỏi phải nói, anh cũng vừa thấy rồi đấy, một cảng biển tự nhiên tốt như vậy mà bọn chúng xây dựng thành cái gì. Ngay cả một phần 10 Thanh Long Loan cũng không bằng, chắc chắn dưới sự quy hoạch của lão bản, nơi đó sẽ bị san bằng và xây mới toàn bộ. Lão Hà, còn khoảng 100 hải lý nữa là đến điểm đến của Bạch Hồ quân đoàn các anh. Mã Biêu nói tiếp, đó là một tiểu quốc dầu mỏ đã được khai thác mấy chục năm, diện tích quốc thổ có đến 98% là sa mạc. Đây cũng là một trong số ít khu vực sa mạc lớn mà công ty nhất định phải nắm giữ. Mặc dù trước đó công ty đã mua 2/3 khu vực sa mạc của chúng, nhưng chúng lại lật lọng, thấy chúng ta không lập tức đến khai thác nên đã chiếm lại khu vực đó. Chúng ta tuyệt đối không nhân nhượng loại hành vi này. Nhưng mà, cái tiểu quốc gia đen này trước kia dựa vào bán dầu kiếm được không ít tiền, cộng thêm số tiền mua bán lớn mà ta giao cho chúng, nên quân bị của chúng là mục tiêu tốt nhất để chúng ta đánh bất ngờ lần này. Các anh phải cẩn trọng, không được khinh suất. Trước kia, tiểu quốc này có rất nhiều người nước ngoài đến khai thác dầu mỏ. Đến những năm 80, người phụ trách ở đây đột nhiên trở mặt, ký một đạo luật trục xuất toàn bộ người nước ngoài, không chút khách khí tịch thu hết tài sản của các nhà đầu tư kia, khiến thanh danh rất kém. Hiện tại chúng lại giờ lại chiêu cũ, một mặt nhận lấy khoản tiền mua lớn của chúng ta, mặt khác lại chiếm lại vùng đất đã bán. Đối với loại người lật lòng, quen thói tay không bắt sói này, chúng ta tuyệt đối sẽ không nhân nhượng. Bạch Hồ quân đoàn các anh phải hành động nhanh chóng, sau khi lão bản phát động tên lửa hành trình tấn công, các anh phải mau chóng tiêu diệt toàn bộ phần tử vũ trang của thế lực này. Trong hành động, nhất định không được nói nhảm nửa câu với loại người lật lọng này, tránh để chúng giả bộ đáng thương, tranh thủ sự đồng tình của các tướng sĩ. Anh cần phải nhấn mạnh một chút, đối phương là những kẻ da đen thay đổi thất thường, có thể làm ra bất cứ chuyện gì. Nếu vì vậy mà Bạch Hồ quân đoàn chịu tổn thất lớn thì hậu quả khó lường. Tôi không hề do dự đâu. Hàn Quang trước khi hành động đã nghiên cứu kỹ lưỡng tình hình đối thủ, nên có độ cảnh giác cao. Tôi đã ra lệnh, nếu ai có nửa điểm lòng dạ đàn bà thì sẽ bị xử lý nghiêm khắc. Hơn nữa, mọi người căn bản không hiểu tiếng của chúng, ngược lại tiết kiệm được rất nhiều phiền phức. Hàn Quang nói, đây cũng là một trong những ưu thế của công ty chúng ta khi tác chiến ở nước ngoài, tránh cho một số chiến sĩ bị ngôn ngữ của đối phương mê hoặc, làm ra những chuyện không nên làm, như vậy thì rất phiền phức. Rừng lớn thì chim gì cũng có. Dù các đội viên bảo an của công ty đều là lính kỳ cựu, vẫn có một số người thích ra vẻ đạo đức sau khi chiến đấu kết thúc. Điều này tạo cơ hội cho những tù binh kia giả bộ đáng thương, rất dễ gây ra chuyện. Bây giờ thì tốt rồi, đến cả đối phương cũng không hiểu tiếng của mình, căn bản không có cách nào giao tiếp. Tuy trong công ty có không ít người biết ngoại ngữ, nhưng trước đây họ không đến chiến trường. Đêm qua đội tàu gặp phải một trận mưa, mãi đến sáng sớm nay mới tạnh. Lúc trời sáng, bầu trời một màu xanh biếc, trong vắt như vừa được gột rửa. Còn khoảng 3-4 tiếng nữa là đến đích, chắc là khoảng 11 giờ sáng. Hàn Quang cáo từ Mã Biêu, trở về tàu chỉ huy của quân đoàn mình. Đây là một chiếc thuyền đánh cá xa bờ khác, giống như Mã Biêu, Hàn Quang cũng dùng một chiếc thuyền đánh cá do công ty sản xuất làm sói hạm. Nghe thì có vẻ kỳ cục, nhưng thuyền đánh cá do công ty tự sản xuất còn hữu dụng hơn cả những chiến hạm cỡ nhỏ thu được. Tốc độ của đội thuyền lớn này chậm như vậy là do bị những chiến hạm tùy tùng kéo lại. Nếu không, tất cả thuyền thi công của công ty đều có thể dễ dàng chạy đến 30 hải lý trở lên và đã đến đích từ lâu. Truyền lệnh xuống, bắt đầu nấu cơm. Hàn Quang nhìn đồng hồ trên tay, lập tức hạ lệnh cho một lính liên lạc. Quân đoàn nhà mình sắp đến đích rồi, bây giờ phải cho các tướng sĩ ăn no, nghỉ ngơi một chút. Sau khi lính liên lạc rời đi, trên thuyền, bên cạnh mấy chục chiếc xe bếp, từng người đầu bếp quân đội đang bận rộn. Các quân đoàn đều được trang bị mấy chục chiếc xe bếp tân tiến, mỗi xe có thể cung cấp cơm nước cho một đại đội, rất nhanh chóng và thuận tiện. Loại xe bếp tân tiến này áp dụng điện để nấu nướng bán tự động. Chỉ cần cho các loại nguyên liệu vào miệng tiếp liệu, ấn nút nấu, chưa đến nửa tiếng sau là đã có món ăn thơm phức vừa ra lò. Mọi người chỉ việc xếp hàng đến lấy cơm. Hơn nữa, máy rửa bát tự động và các đồ dùng nhà bếp hiện đại khác đầy đủ mọi thứ. Điều đáng nói là, đồ ăn do loại xe bếp bán tự động này nấu ra không hề thua kém đồ ăn do các gì trong nhà ăn của công ty làm, rất thơm ngon và hợp khẩu vị. Điều này khiến các tướng sĩ ngay lập tức yêu thích loại xe bếp tân tiến này, thật sự quá tiện lợi. Bữa trưa náo nhiệt vừa kết thúc thì từng hồi còi tập hợp vang lên không ngừng. Nhanh, các đoàn của Bạch Hồ quân đoàn lập tức chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu theo kế hoạch. 15 phút sau, bắt đầu đổ bộ. Trên đồng hồ thông tin vệ tinh trên tay tất cả các tướng sĩ của Bạch Hồ quân đoàn đều truyền đến tiếng hô của Hàn Quang. Vì phần lớn thuyền mọi người ngồi đều là thuyền thi công, có thể trực tiếp cập bờ, nên trong trường hợp không có địch nhân chặn đánh, đổ bộ tác chiến rất thuận tiện. Hiu, vù vù. Ngay lúc này, trên bầu trời phía trước bờ biển vang lên một loạt tiếng xé gió. Hàng chục tên lửa hành trình từ phía chân trời lao đến, vô cùng chuẩn xác giáng xuống doanh trại, nhà máy điện, bộ chỉ huy và các công trình trọng yếu khác của địch quân dọc bờ biển, san bằng tất cả mục tiêu thành bình địa. Lần này, hầu hết công trình kiến trúc của địch thuộc Bạch Hồ quân đoàn đều tập trung trên đường ven biển. Trên con đường ven biển kéo dài hơn 1.000 dặm, không một mục tiêu trọng điểm nào thoát khỏi tầm ngắm, bị tên lửa hành trình định vị và tiêu diệt hoàn toàn. Đợt tấn công bằng tên lửa hành trình này diễn ra chớp nhoáng, chỉ trong vòng chưa đầy 10 phút đã kết thúc toàn bộ. Ngay khi Vương Cường ra lệnh hành động từ đồng hồ lượng tử, đội tàu của Bạch Hồ quân đoàn đã sẵn sàng, lập tức tách khỏi đại đội thuyền, nhanh chóng tiến về phía bờ biển. Đúng như dự đoán, quân địch bị tấn công bất ngờ giờ đã loạn thành một đoàn, hoàn toàn không thể phản kích hiệu quả. Bởi lẽ, tướng sĩ cùng gần như toàn bộ sĩ quan chỉ huy của bọn chúng đều đã bị tên lửa hành trình tiêu diệt, đến cho cốt cũng chẳng còn. Từng chiếc chiến xa từ trên thuyền lao lên bờ biển, một trận chiến áp đảo liền bắt đầu. Ha ha! Vương Cường khẽ cười, thu ánh mắt khỏi màn hình máy tính. Trận chiến hành hạ lính mới này thật sự quá yếu, hắn mất hứng thú theo dõi vệ tinh truyền hình trực tiếp. Thường Nga, cô chú ý quan sát động tĩnh của các quân đoàn bảo an, kịp thời nhắc nhở và chỉ điểm, tránh cho họ chịu thiệt. Do có ưu thế tuyệt đối về vũ khí, quân đoàn bảo an của tự gia công ty dễ dàng đánh tan đối phương, tốc độ sụp đổ quá nhanh. Hắc Thúc Phi Châu vốn nổi tiếng là kẻ yếu thì hiếp, kẻ mạnh thì sợ, hệ thấy không có hy vọng thắng là chạy nhanh hơn ai hết, chẳng khác gì đám A Tam Ca. Tiếp đó, Vương Cường nói với Thường Nga, khi cô tiến hành tấn công chính xác bằng tên lửa, cố gắng ngụy trang kín đáo, tránh bị phát hiện. Dù sao vũ khí trang bị của mấy quân đoàn bảo an công ty chúng ta vượt xa các thế lực còn lại, không cần giúp đỡ quá nhiều, để mọi người có thể đạt được hiệu quả luyện binh thực chiến. Như vậy, sẽ tạo cho các thế lực lớn ảo giác rằng chúng ta đang sống mái với nhau, để bọn họ ôm ý định xem kịch vui. Giao phó xong cho Thường Nga, Vương Cường đứng dậy rời khỏi nhà kho lớn, lái xe về hướng đông bắc Thanh Long Thành. Còn hơn 20 ngày nữa, Thanh Long Thành sẽ hoàn thành. Các công trình chính về cơ bản đã xong. Anh nhanh chóng đến chân núi Thanh Sơn. Khu vực giáp khu công nghệ cao này là một khu kiến trúc đình viện già cổ, nơi Vương Cường định làm chỗ ở tương lai của mình. Nơi này, giống như một lâm viên cổ đại, hôm qua đã chính thức hoàn thành. Nó có nhiều điểm tương đồng với trang viên Đại Trà Sơn của Vương Cường ở Trà Thành. Khác biệt lớn nhất là tường thành đá xanh già cổ cao 9m và lầu thành cao 12m thay thế tường vây bằng rừng trúc xung quanh trang viên Đại Trà Sơn. Các kiến trúc khác như hồ nhân tạo trăm mẫu, lầu hóng mát, hoa viên lớn, biệt thự lớn, các loại tháp đèn lớn, giống như một phiên bản phóng to của trang viên Đại Trà Sơn ở Trà Thành. Tuy nhiên, quy mô kiến trúc ở đây lớn gấp 10 lần trang viên Đại Trà Sơn. Từ trước đến nay, dù tự tay thiết kế vô số công trình, khu kiến trúc khiến Vương Cường nhớ nhất, lưu luyến nhất vẫn là trang viên sinh thái Đại Trà Sơn dưới chân núi Đại Trà ở Giang Bối Thôn. Nơi đó chứa đựng gần như toàn bộ ký ức của anh. Giờ đây, ở đại căn cứ hải ngoại, anh phục chế một trang viên sinh thái tương tự Đại Trà Sơn, phiên bản phóng to, với anh mà nói là vô cùng quan trọng. Trong 1-2 tháng trước, khi xây dựng trang viên sinh thái cực lớn rộng hơn 800 mẫu này, anh thường xuyên tự mình tham gia sau những giờ bận rộn. Trước kia vì diện tích hạn chế, lại sợ quá phô trương, nên ở Trà Thành, nhiều chỗ anh cảm thấy chưa hoàn hảo. Giờ đây, đây là địa bàn của mình, chẳng phải muốn làm sao mỹ quan rộng rãi, hoa lệ cổ phác thì cứ làm vậy sao? Ở đây chẳng ai dám nói ra nói vào, nên đương nhiên là xa hoa tột bậc mà vẫn đậm chất cổ vận. Anh muốn mọi mặt đều phải tốt hơn, để đạt đến mức hoàn mỹ tối đa. Anh còn cho vận chuyển một lượng lớn đá xanh, tạo hình những bức tượng đá lớn sống động như thật, đặt trong vườn hoa suối phun trăm mẫu ở hậu viện trang viên. Biệt thự lớn 3 mẫu, cao 6 tầng, nơi ở sau này của anh, có hình dáng cực kỳ giống biệt thự đá ở Đại Trà Sơn, giống như một biệt thự đá xanh phóng to gấp 10 lần. Ngoài vườn trái cây quanh biệt thự lớn vẫn còn trống, thì vườn rau và hạt giống cây cối đều đã nảy mầm. Trong đó, mầm cây thanh đồng là nhiều nhất. Để rau cỏ và cây cối ở đây mau chóng trưởng thành, mấy ngày nay Vương Cường gần như dùng hết linh dịch từ hồ lô bảo bối cho nơi này. Nhất là cỏ chăn nuôi gia súc nhất tinh, dưới sự bồi dưỡng của anh, đã phủ kín toàn bộ mặt đất trống của trang viên sinh thái này. Tuy vậy, Vương Cường cũng chưa định chuyển đến ở trang trại sinh thái kiểu lâm viên cổ đại này ngay. Một mặt, anh còn cần trở lại Tây Côn Lôn Sơn Mạch, cấy ghép một số thực vật biến dị và cây ăn quả biến dị, nhất là hai cây trà già nhất tinh và cây lê thanh nhà mình để trồng. Những cây đó nhất định phải cấy ghép. Còn hồ nhân tạo trăm mẫu kia cũng phải ra sông lớn vớt đủ cá bột về nuôi thả. Một nguyên nhân khác là anh muốn đợi các em gái được nghỉ, đến Thanh Long Thành, cả nhà vui vẻ chuyển đến nhà mới. Dù sao ở đây còn thiếu việc phải làm, tỉ như lắp đặt các loại thiết bị điện và đèn đóm, tự tay chế tạo một số đồ dùng tinh xảo trong nhà. Mấy ngày trước, anh đã ra lệnh cho thuyền đánh cá đi xa, đến vùng biển Thanh Long Sơn Mạch phía Bắc, chặt mấy thuyền gỗ trăm năm tuổi về. Giờ đang để người làm hun khói gió muối khô, nhiều nhất nửa tháng sau là có thể dùng để chế tạo các loại đồ dùng trong nhà tinh xảo. Đồ đạc trong biệt thự nhà mình, anh sẽ không nhờ tay người khác, nhất định phải tự tay chế tạo mới đạt yêu cầu. Còn hơn 20 ngày nữa là đến Tết, Vương Cường quyết định tranh thủ khoảng thời gian này, sau công việc hàng ngày, sẽ tự tay chế tạo, sửa sang nhà mới của mình thật lộng lẫy mới được. Không thể nào, đánh xuyên nhanh vậy. Trần Lão Ba, đội truy kích địch nhân này, trước đây tôi thấy trong nhóm chiến đấu của đoàn, là nhóm vũ trang cuối cùng rồi. Vậy mà chưa đến 3 ngày 3 đêm, một chiến dịch lớn như vậy đã kết thúc. Lương Tiếu Minh ngừng bắn súng máy, nhìn thấy phía chiếc xe bọc thép số 5 của mình không còn bóng người nào sống sót, liền kinh ngạc thốt lên. Không hề nghi ngờ, lần xuất kích này của quân đoàn Bạch Hồ, thu phục đất đã mất đồng thời thu lợi nhuận đã kết thúc mỹ mãn. Đây là nhóm chiến đấu của đoàn 101 đang phát sóng trực tiếp. Vệ tinh của công ty cũng xác nhận từ trên trời. Từ Thường Nga tự mình theo dõi đánh giá quân công, chiến công đã được chính thức phê duyệt ngay khi trận chiến vừa kết thúc. Trận chiến của quân đoàn Thanh Long ở khu vực được gọi là Huyền Vũ Thành, chỉ diễn ra trong vòng 3 ngày 3 đêm. Điều này vượt quá dự kiến của mọi người. Ban đầu còn tưởng rằng sẽ phải chiến đấu dai dẳng nửa năm trở lên. Ai ngờ được, với sự khác biệt lớn về vũ khí, quân đoàn Thanh Long lấy đoàn làm đơn vị, áp dụng chiến thuật nở hoa từ bên trong, xuất kích về ba hướng đông, nam và ven biển, trong 3 ngày 3 đêm, mỗi quân đoàn an ninh đều giết địch trên địa bàn ngàn dặm. Dưới sự quét hình của vệ tinh, địch nhân không có chỗ nào để trốn, bất kỳ phần tử vũ trang nào cũng đều bị tiêu diệt sạch sẽ. Lúc này, quân đoàn Huyền Vũ, quân đoàn Kỳ Lân, quân đoàn Chu Tức còn chưa đến chiến trường của mình, chưa khai chiến với địch. Thế này, chưa đủ đã gì cả. Trần Văn Ba, pháo thủ xe chiến đấu số 5 của đoàn 101, sau khi biết trận chiến đã kết thúc, cũng ngơ ngác. Dù đã sớm biết tự ra công ty sẽ tiến hành một trận chiến hành hạ lính mới. Nhưng ai ngờ đối phương lại quá đáng như vậy. Ôi, cũng may cả 5 người trên xe ta đều được tặng thưởng huân chương tam đảng công, xem như không tệ rồi. Hoàng Hữu Tín, xa trường kiêm người quan sát của chiến xa số 5, sau một thoáng ngẩn người, thở dài nói. Tốt tốt. Đúng lúc này, đồng hồ thông tin vệ tinh của mọi người đồng loạt vang lên. Đám người vội vàng xem xét, vui mừng đến nỗi nhốn nháo cả lên, người trên tàu suýt chút nữa nhảy cẫng lên. Đoàn bộ ra lệnh, tất cả các tướng sĩ sau khi quét dọn chiến trường sạch sẽ, lập tức trở về hướng thành Huyền Vũ, có nhiệm vụ mới. Quá tốt rồi, tôi còn tưởng chúng ta sắp hết việc, phải trở về Thanh Long Thành nghỉ phép chứ. Lần này thì được, kế tiếp còn có nhiệm vụ thực sự, ta nhất định phải làm thêm một lần tam đảng công nữa mới được. Sau khi xem xong mệnh lệnh của đoàn bộ gửi đến, 5 người tổ say nhảy cẫng hoan hô, nhanh chóng bỏ xuống chiến xa, chất mấy chục tên địch nhân bị tiêu diệt thành một đống, lấy ra một bình xăng 50 cân, tưới non nửa bình xuống. Mọi người có chút đau lòng đặt xác trở lại chiến xa, đốt một bó đuốc, ném vào đống xác địch chồng chất cao ngất, chẳng ai buồn nhìn ngọn lửa bốc cháy ngút trời, quay đầu nhanh chóng lên xe, lao vút đi về hướng xuất phát. Bọn họ nhất định phải trong vòng một ngày một đêm trở về thành Huyền Vũ cách đó ngàn dặm, thời gian gấp rút, căn bản không có thời gian lãng phí. Hàn Quang, Kỳ Lân quân đoàn của các anh hành động nhanh thật, hiệu suất làm việc cũng cao quá đấy. Hàn Lệ Chân dẫn theo một đám nhân viên quản lý cùng mấy chục kỹ thuật viên, vừa xuống thuyền đánh cá thì đã được Hàn Quang cùng người của anh ta ra đón. Cô đến để khảo sát thực địa, đồng thời dẫn người tới để hoàn thành việc hoạch định xây dựng Kỳ Lân Loan và Huyền Vũ Loan. Bởi vì mọi công trình xây dựng ở Thanh Long Thành và Bạch Hồ Thành gần như đã hoàn tất, lại thêm cuối năm sắp đến, ông chủ giao việc phải hoàn thành xây dựng hai đại thành phố trước Tết, nên ai nấy đều bận tối mắt tối mũi, không thể rời ra được. Nhưng việc chuẩn bị xây dựng hai đại thành phố bến cảng này quá quan trọng, Hàn Lệ Chân vẫn quyết định thu xếp thời gian đến tận nơi một chuyến. Mục đích chính của cô là để nhân viên quản lý và kỹ thuật viên mang đến, dẫn dắt hai đoàn 202 và 102 đang lưu tù tại hai địa phương này tiến hành xây dựng cơ sở hạ tầng cho hai đại thành phố bến cảng. Ông chủ đã vẽ in xong bản vẽ quy hoạch xây dựng Kỳ Lân Loan và Huyền Vũ Loan, giao cho đội kỹ thuật trong chuyến đi này. Vốn dĩ mọi việc không vội vã như vậy, tất cả đều đã được sắp xếp ổn thỏa. Ba đại thành phố bến cảng mới của công ty sẽ đồng loạt khởi công vào năm sau, vừa vặn điều chuyển các đội xây dựng từ Thanh Long Thành và Bạch Hồ Thành sang ba khu đại công trình mới, tạo nên vòng khai phát kiến thiết lớn thứ hai của công ty. Nhưng ai ngờ, kế hoạch không theo kịp biến hóa. Tốc độ công thành đoạt đất của Thanh Long quân đoàn do Mã Bưu lãnh đạo và Bạch Hồ quân đoàn do Hàn Quang lãnh đạo quá nhanh. Đội tàu xuất phát 3 ngày, chiến đấu 3 ngày là đã hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu của vòng này. Cô dẫn theo mấy chục nhân viên quản lý và kỹ thuật viên tới, thì đoàn 202 đang lưu thủ ở đây đã nghỉ ngơi dưỡng sức được 3 ngày rồi. Ha ha! Hàn Quang cười nói, không phải chúng tôi quá lợi hại, mà là đối phương vốn chỉ là một đám ô hợp. Gia thượng, bộ chỉ huy đã bị tên lửa hành trình tiêu diệt thì làm gì còn sức chiến đấu nữa. Đây chỉ là một trận chiến từ đầu đến cuối hành hạ người mới thôi, căn bản chẳng có chút cảm giác thành tựu nào. Tôi đã báo cáo với ông chủ rằng tên lửa hành trình quá đắt đỏ, sau này trừ khi bất đắc dĩ, còn không thì không nên sử dụng nữa, cứ để dành đó, biết đâu sau này lại có tác dụng lớn. Nếu không, quân đoàn của chúng ta chẳng khác nào đi lùa vịt, chẳng phải chiến đấu gì cả, mà chỉ đi thu dọn tàn cuộc. Khổ nỗi, người ở đây, gần như ai cũng có vũ khí trong tay, nên đương nhiên đều nằm trong phạm vi phải tiêu diệt. Cũng may các tướng sĩ đều được trang bị xe cơ giới hóa, trên xe đều chở mười mấy thùng xăng, nên việc thanh lý chiến trường rất thuận tiện, nhờ vậy mà không khiến bốn phía trở nên hỗn độn. Hàn Quang thật sự rất xoắn xuýt về trận đột kích chiến này. Thế là anh vừa cười vừa mếu, chỉ về phía khu tạm cư cỡ lớn ở phía xa, nói với Hàn Lệ Chân, đấy, khu tạm cư kia chính là nơi ở của những người còn lại của thế lực lớn kia. Cũng may chúng ta có tòa ăn bán tự động hóa tân tiến, mấy chục chiếc tòa ăn làm việc suốt 24 giờ để làm bánh bao, miễn cưỡng có thể cung cấp đủ ăn uống cho mấy trăm ngàn người này. Chúng ta đã dọn dẹp sạch sẽ khu vực rộng hơn 1 triệu km vuông ở đây, còn thu được 3 mỏ dầu lớn cùng các thiết bị đồng bộ. Tuy nhiên, vì thiết bị quá cũ kỹ, dù vẫn còn hoạt động được nhưng hiệu suất sản xuất lại rất thấp. Vì chúng ta đến nên hiện tại tất cả đều đã ngừng hoạt động. Tốt nhất công ty nên thay mới toàn bộ thiết bị tiên tiến rồi tiếp tục khai thác dầu và lọc dầu. Chúng tôi phát hiện mấy chục công nhân kỹ thuật của nhà máy lọc dầu trước đây, thế mà lại là người Hoa của chúng ta. Trong đó còn có một kỹ sư nữa chứ. Theo lời họ kể, khi chúng ta đến, ở đây vẫn còn 3 mỏ dầu đang hoạt động, đều là mỏ dầu lớn. Cho dù chỉ một trong số đó thôi, cũng đủ cho chúng ta sử dụng rồi. 3 ngày trước, tôi đã liên lạc với ông chủ, báo cáo rõ ràng tình hình ở đây. Ông chủ đã quyết định không khai thác mỏ dầu lớn đã xác minh cách Thanh Long Thành ngàn dặm về phía đông bắc nữa. Ông ấy chuẩn bị cho đội tàu chờ toàn bộ thiết bị đã chế tạo xong tới đây, bắt đầu khai thác mỏ dầu lớn nhất trong 3 mỏ dầu này. Còn 2 mỏ dầu lớn còn lại và những mỏ dầu nhỏ đã ngừng hoạt động thì sẽ tháo dỡ toàn bộ rồi phong tồn giếng dầu. Ông chủ nói, thiết bị do công ty chúng ta tự sản xuất mạnh hơn nhiều so với thiết bị khai thác và lọc dầu ở đây. Chỉ cần khai thác 1 mỏ dầu lớn là đủ cho công ty sử dụng riêng rồi. Nói xong, anh chỉ vào một người Hoa đứng bên cạnh, đây là kỹ sư Lưu Thư Quyền của hãng Dầu Hỏa, người Giang Thành, là sinh viên ưu tú của một trường đại học quốc tế nổi tiếng. Sau khi tốt nghiệp, anh ấy làm việc cho nhiều công ty dầu hỏa, có kinh nghiệm quản lý và sản xuất rất phong phú. Lưu Thư Quyền, đây là Tổng Giám đốc Hàn Lệ Chân của Ngân Hà Quốc tế Tập đoàn. Anh không phải có lời muốn nói với người phụ trách của công ty chúng ta sao? Anh nhìn người đàn ông gầy gò kia. Giám đốc Hàn Lệ Chân, ái, những người Hoa làm việc ở nước ngoài như chúng tôi, nói ra toàn là một bụng nước mắt chua xót cả. Lưu Thư Quyền ủ rũ nói với Hàn Lệ Chân. Từ khi bọn HK ở đây xé bỏ hiệp ước, chiếm hết các mỏ dầu mà mọi người đã đầu tư xây dựng, những người phương Tây đến đầu tư đều rút lui hết. Chúng tôi, những người Hoa, không hề hay biết gì, bị bỏ rơi giữa sa mạc mênh mông. Chỉ có thể tưởng tượng được không, ngày đêm chúng tôi phải làm việc cho bọn HK này, chịu đói chịu rét, thỉnh thoảng còn bị đánh đập nữa. Tôi cứ tưởng rằng mấy chục người Hoa chúng tôi sau này sẽ cứ như vậy, vạn lần không ngờ rằng, bây giờ phong hồi lộ truyền, lại có công ty lớn của người Hoa chúng ta tiêu diệt cái thế lực đáng ghét này. Lưu Thư Quyền cảm thấy mấy ngày qua của mình như một giấc mơ vậy. Dù anh có nghĩ thế nào đi nữa, trước đây anh cũng không nghĩ tới rằng mình, người gặp rủi ro, sẽ có một ngày được đồng bào của mình giải cứu. Chuyện này còn hơn cả chuyện cổ tích nữa. Vấn đề là, chuyện không thể tin nổi đến cực hạn này lại cứ như vậy bày ra trước mắt anh. Thế lực HK mấy triệu người kia giờ chỉ còn lại mấy trăm ngàn tù binh, bị canh giữ ở gần đó. Nghe nói không lâu sau, họ sẽ bị chuyển hết đến một hòn đảo lớn ở phía nam. Lưu Thư Quyền, anh cứ tạm thời an tâm ở đây đợi cùng đồng nghiệp đi. Hàn Lệ Chân nhìn người đồng bào tay chân đầy vết thương, không nói rõ ý kiến mà chỉ nói, đợi sang năm, ông chủ sẽ đích thân dẫn đầu đội tàu chở các loại thiết bị mới tới, bắt đầu khai thác mỏ dầu lớn nhất ở đây. Đến lúc đó, nếu các anh nguyện ý làm việc cho Ngân Hà Quốc tế Tập đoàn chúng tôi, thông qua phỏng vấn của ông chủ, thì có thể ở lại làm việc. Đối với những người không rõ lai lịch như thế này, dù là đồng bào của mình, Hàn Lệ Chân cũng sẽ không trực tiếp tuyển dụng, mà để ông chủ tự mình phỏng vấn rồi mới quyết định. Thiết kế khai thác và lọc dầu kiểu mới của ông chủ chắc chắn mạnh hơn nhiều so với các thiết bị cũ kỹ ở đây. Vậy nên, có công nhân lành nghề hay không cũng không còn quan trọng nữa. Dù sao đi nữa, đại cơ địa hải ngoại của tự gia, trước mắt tất cả nhà máy và hầm mỏ đi vào sản xuất đều là dây chuyền sản xuất bán tự động. Yêu cầu kỹ thuật đối với công nhân không cao, chỉ cần an tâm làm việc là được. Cô đuổi Lưu Thư Quyền đi rồi, bắt đầu hạ lệnh cho những nhân viên quản lý và kỹ thuật đi theo đến đây, tiến hành công tác quy hoạch kiến thiết thực địa cho Kỳ Lân Thành, Kỳ Lân Cảng và Kỳ Lân Loan. Việc này không có gì khó, cứ dựa theo bản vẽ chi tiết do lão bản vẽ, phóng đại tỷ lệ rồi thao tác là được. Phía sau, mấy chục chiếc thuyền vừa mới vận chuyển đến các loại xe thi công và vật tư cũng bắt đầu dỡ hàng. Hàn Lệ Bình dẫn theo 4 thư ký, cùng Hàn Quang đi về phía phòng làm việc tạm thời gần đó. Cô còn có không ít việc cần phải bàn bạc với Hàn Quang. Sau khi kết thúc trận chiến này, Bạch Hổ quân đoàn và Thanh Long quân đoàn cùng với 16.000 tướng sĩ của 4 đoàn khác đều đã nhận được nhiệm vụ mới và lên đường chấp hành. Bởi vì một số tình huống đột phát, cần phải lập tức đi xử lý. Gần đến cuối năm, các loại công việc của công ty cũng trở nên vô cùng bận rộn, tất cả mọi người đều bận tối mày tối mặt. Giám đốc, trên đời này đúng là lắm chuyện kỳ lạ. Vừa đến gần một khu văn phòng tạm, Hàn Quang đã cảm khái, chẳng lẽ người Hoa chúng ta dễ bị bắt nạt đến vậy sao? Thủ lĩnh người Đức dẫn dắt Chu Tước quân đoàn vừa mới tiến xuống phía nam, xâm nhập đại sa mạc, thì ngay lập tức có mấy thế lực không biết sống chết chen chúc kéo đến, chiếm lấy hai bờ sông lớn tự nhiên mà Bạch Hồ Thành ta đã lắp xong vòm đá cỡ lớn ở phía nam. Không chỉ có vậy, bọn chúng còn tranh đấu lẫn nhau, ầm ĩ náo loạn cả lên, ai cũng muốn chiếm đoạt khu vực ngàn dặm của con sông tự nhiên kia. Nguyên nhân thì khỏi cần đoán, cũng bởi vì con sông tự nhiên nằm ở ranh giới đại sa mạc kia, sau khi xây ba đại vận hà thông nhau, được đội ngũ phủ xanh của công ty gieo rắc lượng lớn hạt giống cỏ chăn nuôi thần kỳ, mà nay đã biến thành một đại thảo nguyên xanh biếc mênh mông bát ngát. Gặp được địa bàn tốt như vậy, bọn chúng, những kẻ thích mua nhà không đồng này, không chờ được mà chen chúc kéo đến, muốn độc chiếm vùng đại thảo nguyên này, cũng là chuyện đương nhiên. Ha ha! Hàn Quang tức giận đến bật cười, vấn đề là, trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy? Chúng ta tốn không biết bao nhiêu công sức và của cải mới cải tạo ven bờ sông lớn tự nhiên kia thành nơi xinh đẹp thích hợp cư ngụ, đám hắc quỷ kia muốn là được ngay, trên đời làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Ông chủ vừa biết tin này, tại chỗ liền nổi giận. Vừa hay Bạch Hồ quân đoàn và Thanh Long quân đoàn ta vừa kết thúc một vòng chiến đấu công thành đoạt đất, nên ông chủ ra lệnh rút mỗi quân đoàn hai đoàn, đi thu thập mấy thế lực hắc quỷ kia. Ông chủ nói, lần này, chúng ta cứ tiến công thẳng một mạch, từ khu vực kia, đánh đến tận mũi Hảo Vọng ở cực nam Phi Châu. Một lần vất vả, đời đời an nhàn. Lần này thế công vạn dặm, sẽ do Bạch Hồ quân đoàn, Thanh Long quân đoàn và Chu Tước quân đoàn ta liên hợp hoàn thành. Ông chủ cũng nhìn thấu đám hắc quỷ chỉ thích hưởng thụ kia, quyết định tiêu diệt hết lực lượng vũ trang của bọn chúng, đem số người còn lại di chuyển hết đến đảo Madagascar. Bằng không, dù chúng ta xây dựng đại căn cứ ở hải ngoại tốt đến đâu, sau này cũng sẽ gặp phải hết đợt này đến đợt khác các thế lực hắc quỷ đến nhòm ngó. Tình huống như vậy, tuyệt đối là vô cùng phiền phức. Bởi vì chuyện quân sự không thuộc thẩm quyền của Hàn Lệ Chân, nên cô vừa mới nghe được tin này. Các nhóm giao lưu chiến đấu giữa các quân đoàn trong công ty không mở cho bất kỳ nhân viên công ty nào ngoài hệ thống quân sự, thuộc về cơ mật quân sự. Hàn Quang cũng phải xin phép Phương Cường xong mới dám nói với Hàn Lệ Chân. Việc này rất cần thiết, bởi vì một loạt hành động quân sự tiếp theo còn cần Hàn Lệ Chân, người quản lý các loại công tác của công ty, phối hợp. Hơn nữa, Vương Cường còn muốn thông báo cho Trần Minh Xuân, người quản lý bộ phận hậu cần của công ty, cần phải phối hợp chiến đấu của các quân đoàn, kịp thời đảm bảo cung cấp vật tư cho các quân đoàn xuất chinh. Hàn Quang, anh và Mã Biêu đều còn để lại một đoàn ở đây, không cần tham gia chiến đấu sao? Chỉ mấy đoàn kia đủ dùng không? Hàn Lệ Chân có chút khó hiểu hỏi. Ông chủ đã cân nhắc đến vấn đề này rồi, ông ấy đã hạ lệnh cho Huyền Vũ quân đoàn và Kỳ Lân quân đoàn, sau khi kết thúc vòng công phạt thứ nhất, mỗi bên rút hai đoàn về bảo vệ xào huyệt của quân đoàn mình. Sau này, Kỳ Lân quân đoàn bảo vệ khu vực Kỳ Lân Loan, Huyền Vũ quân đoàn bảo vệ khu vực Huyền Vũ Loan, Chu Tước quân đoàn sau này bảo vệ khu vực Chu Tước Loan, mỗi người có trách nhiệm riêng. Bạch Hồ quân đoàn và Thanh Long quân đoàn ta, tự nhiên là trở về Bạch Hồ Loan và Thanh Long Loan bảo vệ đóng quân, sau này mỗi người quản lý chức vụ của mình. Hàn Quang báo cáo chi tiết kế hoạch của ông chủ cho Hàn Lệ Chân. À, ông chủ cân nhắc chu đáo quá. Hàn Lệ Chân lập tức thoải mái. Đúng vậy, như vậy mới hợp lý, sau này mỗi người quản lý chức vụ của mình, phân công hợp tác, mỗi quân đoàn đóng trụ sở, hình thành một vòng phòng ngự khép kín nghiêm mật. Giữ vững địa bàn của công ty và khu vực tiếp xúc mật thiết với bên ngoài, không cho bất kỳ thế lực nào có cơ hội lợi dụng. Hàn Quang, dù sao chờ Kỳ Lân quân đoàn và Huyền Vũ quân đoàn hoàn thành nhiệm vụ vòng đầu cũng cần ít nhất nửa tháng nữa. Hai quân đoàn của các anh mỗi bên cứ để lại 4.000 người, rảnh rỗi không có việc gì thì tham gia vào công cuộc kiến thiết Kỳ Lân Loan và Huyền Vũ Loan trước đi. Đợi đến khi Trương Lực và Đường Quảng Cường dẫn Huyền Vũ quân đoàn và Kỳ Lân quân đoàn đến rồi, các anh đi Nam Hạ tác chiến cũng không muộn. Bây giờ nhân lực đang khan hiếm, công tác chuẩn bị cho hai vịnh lớn chuẩn bị đại kiến thiết cũng rất quan trọng. Để tránh sang năm, khi các đội thi công đến mà ngay cả một trụ sở tạm thời cũng không có. Vâng, Giám đốc, tôi sẽ hạ lệnh cho các tướng sĩ toàn lực phối hợp nễ môn làm việc. Hàn Quang tự nhiên không từ chối đề nghị của Hàn Lệ Chân, gật đầu nói, đợi đến sang năm, công nhân viên mới và người nhà đến, công cuộc xây dựng ba thành phố ven biển lớn vòng hai này sẽ không còn là vấn đề nữa. Hơn nữa, có cơ sở đã xây ở Bạch Hồ Thành và Thanh Long Thành, ba thành phố ven biển lớn và tất cả nhà máy hầm mỏ mới này chỉ cần nhiều nhất 3 tháng là có thể hoàn thành. Có kinh nghiệm xây dựng từ 3 tháng trước, lại không cần điều khiển vật tư từ trong nước, mọi thứ đều trở nên đơn giản nhanh chóng. À, Giám đốc, tôi nghe nói lô tàu lớn thứ hai của quốc nội đang tiến hành dừng trang cuối cùng, có đúng không? Hàn Quang hỏi Hàn Lệ Chân. Hiện tại uy hiếp lớn nhất của công ty chính là không có đủ tàu lớn tốc độ cao, thậm chí nhiều phương diện không thi triển được, làm việc gì cũng bó tay bó chân, rất bất tiện. Không chỉ ảnh hưởng đến công cuộc đại kiến thiết của công ty, mà còn ảnh hưởng lớn đến phương diện quân sự. Nếu có đủ tàu thuyền, vòng công phạt này của ba quân đoàn khác chắc đã kết thúc rồi. Phi Châu bao quanh bởi biển cả, từ các khu vực duyên hải tiến hành đổ bộ tác chiến hết sức nhanh chóng thuận tiện, nhất là điều vận các loại vật liệu càng dễ dàng hơn nhiều. Cho nên, Các quân đoàn đều mong muốn hai xưởng đóng tàu cỡ lớn mà công ty mới xây sớm hoàn thành và bắt đầu sản xuất. Đúng vậy. Hàn Lệ Chân gật đầu nói, xưởng đóng tàu Lão Hồ Cảng trong nước, vì có kinh nghiệm xây dựng 5 tàu lớn vòng đầu, nên việc xây dựng tàu vòng 2 đã thuần thục hơn nhiều. Cộng thêm các loại thiết bị cơ giới phụ trợ ngày càng nhiều, ngày càng hoàn thiện, về cơ bản đã thực hiện bán tự động hóa đóng tàu. Bởi vậy, dưới sự chủ trì của Thạch Nhất Long, 5 tàu lớn được xây dựng trong lô thứ 2 đã bước vào giai đoạn dừng trang thiết bị trên tàu. Khoảng 20 ngày nữa là có thể hạ thủy thử tàu. Mà kế hoạch đóng tàu lô thứ 3 của xưởng đóng tàu Lão Hồ Cảng cũng đang được chuẩn bị. Ông chủ đã hạ lệnh cho Thạch Nhất Long, nhóm thứ 3 trong kế hoạch đóng tàu đều là những chiếc tàu vận tải cỡ lớn, nhanh chóng, 12 vạn tấn. Lần này, chúng ta sẽ kiến tạo liền 5 chiếc. Đến tháng 6, công ty chúng ta sẽ không thiếu năng lực vận chuyển trên biển. Tốc độ phát triển sẽ tăng lên nhanh chóng, tăng vọt 1-2 lần thì quá đơn giản. Cô vừa nói vừa không giấu nổi vẻ mừng rỡ. Từ tháng 6 năm 87, sự phát triển của công ty nhà mình tính ra là chính thức bước vào quỹ đạo, từ đó hình thành một hình thức phát triển ổn định, tiến vào đường cao tốc phát triển vượt bậc. Hai người lại bàn bạc thêm một vài chuyện rồi mới rời khỏi phòng họp tạm thời này, chia nhau ra đi bận rộn. Báo cáo quân đoàn trưởng, Tiên Phong Doanh có tin khẩn. Mây Vàng Kiệt, tham mưu tác chiến tin học hóa của Chu Tước quân đoàn, vội vã chạy đến bên cạnh xe chỉ huy, nơi Hầu Tiếng Đức vừa ngồi xuống ăn trưa, để báo cáo. Quân đoàn trưởng, Tiên Phong Doanh vừa tiến vào địa phận địch liền phát hiện một doanh địa quân thực dân quy mô lớn thông qua hệ thống trinh sát vệ tinh. Đó là một doanh địa quân thực dân có trình độ hiện đại hóa khoa học kỹ thuật rất cao, khoảng hơn 4.000 người. Riêng sân bay quân dụng đã có mấy chục máy bay. Doanh trưởng Ngô Hồng Lỗi của Tiên Phong Doanh khẩn cấp xin chỉ thị về kế hoạch hành động tiếp theo. Gương mặt anh ta lộ rõ vẻ lo lắng, hiển nhiên đây mới là chướng ngại vật thực sự. Quả nhiên, lão bản nói không sai, Châu Bắc Phi gần như bị đại sa mạc bao phủ, Trung Phi và Nam Phi đều bị quân thực dân Âu Mỹ xâm chiếm. Hầu Tiếng Đức đứng phát dậy, nghiêm nghị nói, lão bản đã sớm chuẩn bị cho việc này và có kế hoạch cả rồi. Sau này tác chiến tại Phi Châu Đại Lục, mục tiêu chủ yếu của chúng ta là tìm ra các doanh địa quân thực dân và tiêu diệt chúng trước. Lão bản sẽ sử dụng kỹ thuật truyền tin vệ tinh tiên tiến hàng đầu thế giới để che đậy mọi tín hiệu điện tử và vệ tinh của địch trước khi chúng ta phát động tập kích, ngay cả thiết bị vô tuyến điện của chúng cũng sẽ bị tê liệt. Như vậy, đối phương sẽ không thể liên lạc ra bên ngoài cho đến khi chúng ta kết thúc chiến đấu. Hơn nữa, trước khi chúng ta hành động, lão bản sẽ dùng tên lửa hành trình phá hủy sở chỉ huy và sân bay của các quân thực dân đó. Truyền lệnh, bảo Tiên Phong Doanh đợi đến khi các chiến sĩ của đoàn 301 đến đông đủ, sau khi tên lửa hành trình của ta khai hỏa thì lập tức phát động chiến dịch tiêu diệt quân thực dân đang chiếm đóng ở đó. Nhớ kỹ, là chiến dịch tiêu diệt, lão bản đã nói, chúng ta không cần bất kỳ tù binh nào từ quân thực dân. Ai vi phạm quân lệnh, lập tức xử theo quân pháp. Hầu Tiếng Đức hạ lệnh tác chiến với vẻ mặt lạnh lùng. Anh đã nhận được mệnh lệnh liên hợp tác chiến với Thanh Long và Bạch Hổ quân đoàn, dọn dẹp sạch sẽ Trung Phi và Nam Phi. Mà những quân thực dân Âu Mỹ kia chính là chướng ngại vật lớn nhất. Chiến dịch càn quét xuống phía Nam này, nói là chiến tranh với người Phi Châu da đen, chi bằng nói là chiến tranh với quân thực dân Âu Mỹ. Chỉ có chấp hành nghiêm chỉnh chiến dịch tiêu diệt mới có thể đảm bảo thông tin không bị tiết lộ ra ngoài quá nhanh. Đợi đến khi công việc dọn dẹp kết thúc, những đại bản doanh quân thực dân kia kịp phản ứng thì mọi chuyện đã rồi. Khi đó sẽ không còn mối lo nào nữa, tập hợp toàn bộ tài nguyên của Phi Châu Đại Lục, cộng thêm át chủ bài của lão bản, ứng phó mọi nguy cơ cũng không thành vấn đề. Đây cũng là điều mà lão bản đã nói rõ với 5 vị quân đoàn trưởng trước khi xuất kích. Có công nghệ cao nghiền ép thông tin vệ tinh của đối thủ, lão bản từng nói, công ty nhà ta vốn dĩ đã ở thế bất bại. Nếu sau này đối phương muốn gây sự với công ty nhà ta, cứ việc đến đây. Tuy nhiên, vì việc này hệ trọng, cho đến khi mọi người thực sự đối mặt với chiến tranh quân thực dân, nó vẫn được giữ bí mật tuyệt đối. Đến giờ phút này, Hầu Tiếng Đức mới công bố kế hoạch hành động. Rõ, tôi lập tức truyền lệnh, ra lệnh cho hai doanh còn lại của đoàn 301 nhanh chóng chạy đến tọa độ của Tiên Phong Doanh, tập hợp với Tiên Phong Doanh, sau đó chuẩn bị phát động chiến dịch tiêu diệt. Đợi đến khi tên lửa hành trình của đại bản doanh bắn xong, lập tức phát động chiến đấu bao vây tiêu diệt quân thực dân, chó gà không tha. Mây Vàng Kiệt, tham mưu tác chiến tin học hóa của Chu Tước quân đoàn, lạnh giọng nói, rồi vội vã rời đi để truyền đạt mệnh lệnh tác chiến. Tuyệt vời! Lần này, đoàn 301 của chúng ta xem như được đã đời. Vương Huy, đoàn trưởng đoàn 301 của Chu Tước quân đoàn, cảm thấy vô cùng sảng khoái khi nhận được mệnh lệnh chiến đấu do tham mưu tác chiến Mây Vàng Kiệt của Chu Tước quân đoàn truyền đạt. Truyền lệnh, nhị doanh và tam doanh lập tức hành quân gấp, theo chỉ thị tọa độ trên bản đồ vệ tinh, tập hợp với Tiên Phong Doanh. Mẹ nó, lão tử lần này nhất định phải mở tiệc chay một phen. Chiến dịch tiêu diệt, chó gà không tha, lão tử thích. Anh là một trong những đoàn trưởng có tư cách lâu năm nhất của Bảo An Công Tư. Khi Bảo An Công Tư chỉ có 5 đoàn, anh đã đảm nhiệm đoàn trưởng đoàn 3. Anh thiệt thòi vì chỉ tốt nghiệp tiểu học nên không thể đảm nhiệm chức vụ cao hơn. Trừ phi sau này anh tự học thành tài. Tuy nhiên, nếu vì vậy mà coi thường gã này thì hoàn toàn sai lầm. Anh ta là người đánh trận liều lĩnh nhất trong tất cả các tướng sĩ của Bảo An quân đoàn hiện nay và có khứu giác chiến trường cực kỳ nhạy bén. Mỗi lần huấn luyện khảo hạch, đoàn 301 do anh lãnh đạo đều đạt thành tích tốt nhất. Ngay khi anh ta ra lệnh, hai doanh còn lại của đoàn 301 bắt đầu hành quân gấp. Không đầy nửa tiếng sau, anh đã dẫn các tướng sĩ tập hợp với tiên phong doanh, đang ẩn náu trong một thung lũng lớn. Phía bên kia thung lũng chính là mục tiêu của chiến dịch tiêu diệt này, trụ sở quân doanh của quân thực dân. Lúc này, đúng vào 6 giờ chiều. Tốt tốt! Vương Huy vừa mới tập hợp với doanh trưởng Ngô Hồng Lỗi của tiên phong doanh và nắm rõ tình hình thì đồng hồ đã chuyển đến tin nhắn thông tin vệ tinh. Tin nhắn từ đại bản doanh cho biết, tất cả các tướng sĩ quân thực dân đã trở về doanh địa. Mọi thông tin và thiết bị điện tử của đối phương sẽ bị che đậy và mất tín hiệu sau 5 phút, ba tên lửa hành trình tầm xa đã được phóng từ đại bản doanh và sẽ đến chiến trường sau 5 phút. Truyền lệnh, lập tức chuẩn bị bao vây tiêu diệt, tiên phong doanh xuất kích chính diện, nhị doanh và tam doanh chia nhau bao vây từ hai bên, tốc độ nhanh nhất đột kích trại địch. Đợi tên lửa hành trình oanh tạc xong, lập tức bắt đầu vây kín trại địch. Nhớ kỹ, lão tử muốn toàn diệt, ai dám vi phạm quân lệnh, lập tức xử theo quân quy. Vương Huy hưng phấn tột độ, bắt đầu chính thức hạ đạt mệnh lệnh tác chiến. Rõ. Theo tùy quân tham mưu ban bố mệnh lệnh tác chiến trong nhóm chiến đấu của đoàn 301, toàn bộ các tướng sĩ của đoàn 301, lấy doanh làm đơn vị, bắt đầu hành động cấp tốc. 5 phút trôi qua rất nhanh, mọi người vừa mới chuẩn bị xong cho cuộc tấn công thì từ bầu trời phía bắc đã truyền đến âm thanh xé gió, ô ô. Đây là thường Nga phát xạ khống chế, ba tên lửa hành trình uy lực cực lớn đã đến trên không mục tiêu, lập tức ầm vang rơi xuống. Oanh, oanh, oanh. Sau 3 tiếng nổ, đất rung núi chuyển. Ngay cả các chiến sĩ của đoàn 301, cách trại địch hơn 10 cây số, cũng có thể cảm nhận rõ ràng mặt đất đang không ngừng rung chuyển. Phải biết, đây là tách rời ra một ngọn núi. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, hang ổ quân thực dân kia giờ thê thảm đến mức nào. Xuất kích. Vương Huy đã sớm chuẩn bị, lập tức hét lớn vào đồng hồ thông tin vệ tinh trên cổ tay. Ong ong. Hàng trăm chiếc chiến xa bắt đầu tấn công, 30 chiếc xe pháo hỏa tiễn tầm xa đã nhắm ngay mục tiêu và bắt đầu tiến hành một loạt bắn đồng loạt. Vù. Vù vù. Hơn 200 quả đạn hỏa tiễn uy lực cực lớn đã được bắn hết trong vòng chưa đến một phút. Địch nhân trong hang ổ của người sống sót còn chưa kịp hoàn hồn sau đợt tấn công tên lửa hành trình bất ngờ, thì lại hứng chịu một trận oanh tạc trải thảm khác. Nhà máy, kho đạn, quân doanh, tất cả các mục tiêu trọng điểm đều bị phá hủy hoàn toàn. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, căn cứ quân sự tiên tiến cỡ lớn, thuộc hàng bậc nhất thế giới này, đã bị phá hủy gần như hoàn toàn. Hơn 4.000 tướng sĩ quân thực dân Âu Châu, chỉ còn lại chưa đến 1.000 người sống sót. Bọn chúng còn chưa kịp tỉnh táo lại thì kinh hoàng trông thấy hàng trăm chiếc xe bọc thép chưa từng thấy, từ bốn phương tám hướng bao vây lấy đại bản doanh cơ địa đã tan hoang. Oanh! Hơn 100 khẩu pháo cao tốc không ngừng nhà đạn 75 ly, rơi xuống chỗ đám tướng sĩ quân thực dân đang tụ tập, tạo nên những tiếng nổ vang trời. Một khẩu súng máy hạng nặng 12.7 ly phun ra những loạt đạn như mưa, xe tan bất cứ kẻ địch nào còn nhìn thấy được, khiến chúng chết thảm tại chỗ. Không, các ngươi là lũ quỷ đến từ đâu? My God, các ngươi là ai? Sao lại tấn công bọn ta, những quý ngài lịch lãm? Nhưng tất cả đều vô dụng, ngay sau đó, những kẻ sống sót còn đang la hét kêu gào đều bị bắn chết tại chỗ. Nửa giờ sau, khi tên lính Tây Dương cuối cùng trốn trong hầm rượu bị một con chó nặng cả trăm cân lôi ra ngoài, rồi bị bắn nát đầu, thì khu trụ sở quân thực dân rộng hơn 300 cây số vuông này đã không còn một bóng địch. Lại nửa giờ trôi qua, nhiều thùng xăng được tưới lên những đống xác quân thực dân trong mấy hố lớn, ngọn lửa bốc cao mút trời, trận tiêu diệt này chính thức hạ màn. Đây là lần đầu tiên bảo an quân đoàn giao chiến với quân thực dân, và chắc chắn sẽ còn lần thứ hai, lần thứ ba. Không nghi ngờ gì nữa, những cảnh tượng tương tự như trận chiến hôm nay sẽ liên tiếp diễn ra, cho đến khi tất cả quân thực dân trên đại lục Phi Châu bị tiêu diệt hoàn toàn. Vèo. Từ độ cao vạn mét, một bóng người màu vàng kim lao xuống, túm chặt sợi dây thường buộc vào xe bán tải, nhẹ nhàng đặt nó xuống mặt đất. Đại bằng, con đi chơi đi, đến trạng vạng tối nhớ dẫn tất cả đại điều biến dị ở đây về nhé. Vương Cường cho đại bằng ăn hai giọt linh dịch, xoa xoa cái đầu nó rồi nói. Thu thu. Đại bằng khẽ kêu vài tiếng, dụi đầu vào người chủ nhân cọ cọ, rồi giang cánh bay đi. Mấy chục con đại điểu biến dị ở đây dạo gần đây thường xuyên qua lại giữa Phi Châu và Mỹ Châu, mang về không ít động vật hoang dã đến dãy núi Côn Luân Tây, còn có vô số các loài chim nữa. Chúng rất thông minh, biết chủ nhân không có hảo cảm với đám người ở Mỹ Châu kia, nên quyết định dành ra 1-2 năm để mang hết chim chóc ở đó về địa bàn của mình. Vốn dĩ ông trời đã định chúng là bách điểu chi vương, nơi nào chúng đến, trăm chim thần phục. Dùng nhất hồ bá ứng để hình dung khả năng hiệu triệu của chúng cũng không hề khoa trương. Mấy lần gần đây, chúng qua lại giữa Côn Luân Sơn mạch phía Tây và Mỹ Châu. Mỗi lần mang về các loài chim, đều có mấy chục vạn con trở lên. Vậy nên, kế hoạch của chúng hoàn toàn có thể thực hiện được. Cùng lắm chỉ tốn thêm 1-2 năm thôi. Mà mỗi lần chúng mang về mấy chục con dã thú cỡ lớn, thì sau 1-2 năm, số lượng cộng lại cũng không hề nhỏ. Với dãy núi Côn Luân Tây làm trung tâm, trong phạm vi ngàn dặm, tốc độ mở rộng của những khu đồng cỏ siêu cấp đang ngày một nhanh, chỉ riêng những hạt cỏ giàu dinh dưỡng kia thôi, cũng đủ nuôi sống hàng trăm triệu loài chim. Vậy nên, sau này thảo nguyên Sahara có thể nuôi sống nhiều chim hơn nữa, cũng chẳng có gì lạ. Vương Cường từ trên xe bán tải lấy xuống một chiếc sành siêu lớn cùng một cuộn dây thừng gai chắc chắn, rồi tiến đến khu vực trồng trọt 6 cây trà cổ thụ biến dị nhất tinh. 6 cây trà cổ thụ này, nhờ Vương Cường không ngừng dùng linh dịch bồi dưỡng, mà mọc rất tốt, xanh mướt tươi tốt, hiện tại đã cao khoảng 15, 16 mét, thân cây to đến 5 người ôm không xuể. Chúng bây giờ đích thực là những cây trà lớn nhất thế giới, chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến người ta rung động. Vương Cường quyết định đem 3 cây trà cổ thụ nhất tinh này đến ngôi nhà mới dưới chân dãy Thanh Long Sơn Mạch. Anh cầm chiếc sành lớn, bắt đầu đào bới nhanh chóng nhưng cẩn thận, cố gắng không làm tổn thương đến rễ của chúng. Mất gần nửa tiếng, anh đã đào xong 3 cây trà cổ thụ. Sau đó dùng dây thừng gai làm 3 cái đai, buộc chắc thân cây lại. Đầu dây thừng hướng lên trên, rất tiện cho đại điểu biến dị nhà anh nhấc lên rồi bay đi. Sau đó, anh đi đến khu vực trồng dược liệu gần đó, đào các loại thảo dược đã biến dị thành sơ cấp nhất tinh, xếp gọn trong giỏ tre lớn mang từ xe bán tải đến, rồi để lên thùng sau xe, che vải bạt lại, dùng dây thừng buộc cẩn thận. Sự nghiệp của anh giờ đã lớn mạnh, các tướng sĩ công ty bảo an đang đánh trận, mở rộng địa bàn. Mà một khi đã đánh nhau, chắc phải mất 1-2 năm mới kết thúc được. Cũng phải thôi, lục địa Phi Châu rộng gần 30 triệu cây số vuông, còn có vô số hải vực xung quanh, đều phải nắm trọn trong đợt chiến tranh này. Dù sao, nếu công ty của anh chỉ chiếm cứ sa mạc Sahara, vĩnh viễn trốn tránh không dám nhúc nhích, thì sau này cũng sẽ bị các thế lực Âu Mỹ nhắm vào chèn ép, thậm chí xuất binh can thiệp, chỉ bằng đem toàn bộ lục địa Phi Châu về tay, thu được đầy đủ lợi ích thực tế rồi tính. Cứ như vậy, cộng thêm nhân viên và người nhà của đại cơ địa Thượng Hải ngày càng đông, thì 3-5 năm sau, đạt tới mấy trăm ngàn vạn người cũng là chuyện đương nhiên. Bởi vậy, vấn đề sức khỏe của nhân viên và người nhà của họ trở thành đại sự hàng đầu. Anh tính toán trong trang viên mới của mình, sẽ bồi dưỡng một khu căn cứ thảo dược biến dị rộng 300 mẫu, dốc lòng chế tạo ra các loại thuốc thành phẩm biến dị có thể chữa bách bệnh. Sau này có bệnh chữa bệnh, không bệnh thì tăng cường thể chất cho mọi người, đó chính là phúc lợi lớn nhất cho nhân viên và người thân của công ty. Từ đó đạt được mục tiêu cuối cùng là khiến mỗi người trong địa bàn công ty đều khỏe mạnh như rồng. Đây là chuyện Vương Cường đã muốn làm từ lâu, để thể chất của dân tộc Hoa Hạ ngày càng mạnh hơn, thực sự đứng trên đỉnh thế giới. Đến lúc đó, chắc chắn anh sẽ nhận được điểm công đức và số mệnh khổng lồ. Khí vận chủng tộc tăng lên, anh là người khởi xướng, thu hoạch được hồi báo phong phú, điều này là không thể nghi ngờ. Chỉ có điều, trước kia có quá nhiều cản trở, căn bản không thể triển khai kế hoạch của mình. Đến tận hôm nay, khi đã có một địa bàn hoàn toàn thuộc về mình, anh mới có thể đưa kế hoạch cuối cùng này vào danh sách quan trọng. Nhiều nhất một năm sau, khi anh dốc sức bồi dưỡng 300 mẫu thảo dược biến dị, bắt đầu sản xuất liên tục các loại thảo dược nhất tinh, thì mục tiêu này sẽ dần trở thành hiện thực. Đến lúc đó, một đứa trẻ 7-8 tuổi có thể vác cả 100 cân đi như bay, chạy 100 mét trong vòng 10 giây, đó mới thực sự là cuộc khởi của chủng tộc. Từng người ông lão bà lão trăm tuổi, tổ chức giải bóng đá lão niên hạng A, tranh đoạt thắng bại, huyên náo tưng bừng, đó mới là khoảnh khắc khiến người ta vui vẻ. Mà chốt đối với Vương Cường mà nói, tuyệt đối có thể thực hiện. Anh không chỉ là thần y châu bò nhất từ xưa đến nay, mà còn có các loại thảo dược thần kỳ, linh dịch, làm được những điều này là quá bình thường. Sau khi đào các loại dược liệu thành phẩm và thu thập các loại hạt giống dược liệu xong, Vương Cường sải bước về phía khu vực trồng cây ăn quả biến dị gần đó. Khu vực này là nơi trồng các loại cây cối nhất tinh, hiện nay diện tích chỉ khoảng 100 mẫu. Đầu tiên, anh đi đến cây lê xanh nhất tinh nhà mình, nhìn cây lê không lớn bằng cây trà cổ thụ nhất tinh, anh rất xúc động. Cây lê xanh này đã chứng kiến biết bao kỷ niệm tuổi thơ của anh và các em gái. Khi ấy, năm nào anh cũng ngóng trông nó mau nở hoa kết trái, để được ăn những trái lê xanh to ngon tuyệt. Anh cũng muốn đem cây lê xanh này đến trồng ở trang viên Thanh Long Loan. Khi đào cây lê xanh nhất tinh này, anh vô cùng cẩn thận, cố gắng không làm tổn thương dù chỉ một sợi rễ của nó. Cây lê xanh này, cũng giống như A Tài, giống như người thân của anh em anh, nhất định phải che chở cẩn thận, để chúng nương tựa anh cả cuộc đời. Anh cẩn thận đào khoảng một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đào được nó lên một cách hoàn hảo, sau đó dùng dây gai lớn buộc chặt thân cây, thắt nút chắc chắn. Đợi lúc về, anh sẽ nhờ Tiểu Hồng tự mình mang nó bay về. Ngoài ra, anh còn đem theo 2 cây đào mật nhất tinh sơ cấp, 1 cây bồ đề nhất tinh sơ cấp, 2 cây vải nhất tinh sơ cấp, 2 cây nhãn nhất tinh sơ cấp. Đến khi gần 100 cây ăn quả cấp 1 sao được đào lên hết, Vương Cường tài dùng dây thừng ma túy cột chặt chúng lại, thắt nút cẩn thận rồi bắt đầu thu dọn đồ đạc. Từ sáng sớm anh đã đến dãy núi Côn Luân, bất giác mà đã bận rộn cả ngày. Chỉ có buổi trưa, Đại Bằng mang đến một con dê núi, Vương Cường nướng ăn dở. Giờ anh tiếp tục nướng lại nửa con dê còn lại, thưởng thức một bữa thịt nướng ngon lành cho bữa tối, thì trời đã nhá nhem tối. Thu thu, theo một tràng tiếng chim hót, Đại Bằng cùng Tiểu Hồng dẫn theo gần 100 con chim biến dị của mình đến đông đủ. Vương Cường nắm rõ số lượng chim biến dị của mình, nên số lượng thực vật biến dị moi được, cộng thêm xe bán tải, vừa vặn bằng với số lượng của chúng. Khi Vương Cường vào trong xe bán tải ngồi xuống, anh gật đầu nhẹ với Đại Bằng. Đại Bằng liền phóng người lên, đến chỗ xe móc, dùng móng vuốt lớn giữ chặt dây thừng, từ từ kéo lên trời. Tiểu Hồng dẫn theo những con chim biến dị khác, mỗi con nắm lấy một sợi dây thừng buộc cây, cẩn thận theo sau Đại Bằng. Bay lên độ cao vạn thước, hướng về phía Thanh Long Thành. Một lát sau, đội ngũ kỳ lạ này biến mất khỏi dãy núi Côn Luân. Sáng sớm hôm sau, sau khi ăn điểm tâm tại tham ăn đường, Vương Cường liền lái xe đến đại trang viên dưới chân Thanh Long Sơn Mạch, bắt đầu công việc trồng cây. Đại Bằng và những người khác tối qua đã đưa Vương Cường cùng đám cây cối đến trang viên này, sau đó cùng nhau rời đi, trở về Côn Lôn Sơn. Linh thực nhất tinh tuy có sức sống mãnh liệt, nhưng vẫn cần sớm được gieo trồng mới tốt. Trước tiên, anh lấy một thùng vôi bột, bắt đầu quy hoạch vị trí, cố gắng bố trí hợp lý. Đầu tiên là những cây ăn quả biến dị và cây trà cổ thụ, vì chúng quá cao lớn nên mỗi mẫu đất chỉ trồng được vài cây. Việc này cần được quy hoạch tỉ mỉ để không ảnh hưởng đến sự phát triển của chúng sau này. Đại trang viên vừa mới hoàn thành này nằm ở độ cao khoảng 60 mét so với mực nước biển, cách Tân Hải Đại Đạo gần nhất chỉ 100 mét, vị trí địa lý vô cùng tốt. Hơn nữa, sau khi đào sâu lớp đất cát 10 mét, phía dưới lại là đất vàng, rất thích hợp để xây dựng một trang viên sinh thái. Vương Cường đã phải chọn lựa rất kỹ càng mới quyết định nơi này làm địa điểm xây nhà mới. Vì đã có kế hoạch trước, Vương Cường chỉ mất nửa giờ để hoàn thành việc đánh dấu vị trí trồng cây. Sau đó, anh lái chiếc máy xúc hắc khoa kỹ vào một nhà kho lớn trong trang viên, chỉ tốn chưa đến một tiếng đồng hồ đã đào xong tất cả các hố trồng cây theo vạch dấu. Tố chất cơ thể của Vương Cường hiện tại đã đạt đến điểm tới hạn của nhất tinh sơ cấp, sức mạnh bộc phát toàn lực không dưới 8.000 cân. Bởi vậy, anh không tốn quá nhiều sức để trồng từng cây nhất tinh to lớn xuống hố. Đến khi làm xong việc này thì đã là 11 giờ sáng. Anh lấy một thùng gỗ, pha chế vài thùng linh dịch loãng, tưới cho rễ của những linh thực nhất tinh này. Khi thấy chúng đang nhanh chóng hồi phục sinh cơ, anh mới yên tâm. Sau khi ăn trưa, anh đi đến khu vực gần Thanh Long Sơn Mạch nhất trong đại trang viên, khu đất rộng 300 mẫu, bắt đầu gieo những dược liệu nhất tinh sơ cấp mang về từ Côn Lôn Sơn hôm qua. Việc trồng trọt những dược liệu nhất tinh này tuy không khó bằng trồng những cây ăn quả to lớn, nhưng vì số lượng quá nhiều, anh cũng phải mất cả một buổi chiều mới hoàn thành. Sau khi pha chế nhiều thùng linh dịch loãng, tưới cho tất cả các loại thảo dược nhất tinh vừa trồng, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng không thể trách anh thận trọng như vậy, bởi vì những linh thực nhất tinh được trồng hôm nay mới thực sự là bảo bối. Dùng từ giá trị liên thành cũng không đủ để hình dung. Cho dù có nhiều tiền đến đâu trên thế giới, cũng không thể so sánh được với chúng. Bởi vì đây là những thứ không thể mua được bằng tiền, giá trị của chúng không thể cân đo bằng tiền bạc. Ngay cả trăm mẫu rau quả mà anh đã trồng trong đại trang viên mấy ngày nay, sau khi được bồi dưỡng liên tục bằng linh dịch, giá trị sau này cũng không thể ước lượng được. Các loại rau quả anh đều trồng khoảng một mẫu, ngay cả mã lăng qua cũng trồng ba mẫu, bí đỏ, dưa chuột, bí đao, bầu, dưa hấu. Các loại dưa cũng trồng ít nhất một mẫu. Sau này, gia đình anh có thể thoải mái ăn các loại rau quả tươi ngon do chính mình trồng. Dù sao, các em gái của anh có lẽ sẽ phải ở nhà nghỉ ngơi một thời gian dài, nên cần phải đáp ứng mọi sở thích ăn uống của mọi người. Hơn nữa, bao gồm cả chính anh, mấy anh em nhà anh đều là những người hào ngọt. Sau một ngày bận rộn, nhìn đại trang viên nhà mình tràn ngập màu xanh biếc, lòng Vương Cường tràn đầy vui vẻ. Quả thật, sau 3 tháng ở Thanh Long Loan, lần đầu tiên nhìn thấy những cây ăn quả cao lớn sinh trưởng ở đây, tâm trạng tốt là điều dễ hiểu. Mặc dù những linh thực nhất tinh này mới được gieo trồng, nhưng chỉ cần phun thêm vài lần linh dịch là chúng có thể hồi phục sinh cơ mạnh mẽ, thậm chí còn phát triển tốt hơn trước. Anh đã thông báo Đại Bằng và Tiểu Hồng tối nay mang những con ngựa biến dị của nhà mình đến. Đồng cỏ siêu cấp của đại trang viên rất thích hợp để chăn nuôi, sau này anh thỉnh thoảng sẽ dùng linh dịch phun tưới, nếu không tận dụng thì quá lãng phí. Hơn nữa, đợi các em gái đến, cũng có bạn chơi. 4 con gấu lớn và 2 con rùa lớn, Vương Cường cũng dặn Đại Bằng và Tiểu Hồng tối nay phải mang chúng đến. Còn cần Đại Bằng mang mấy trăm con thỏ rừng đến, nuôi dưỡng trong một đồng cỏ trăm mẫu được rào bằng tường cao, để giải quyết vấn đề thức ăn cho những con vật to lớn này. Dù sao, sức ăn của chúng quá lớn, anh không có thời gian để chăm sóc chúng. Trang viên rộng lớn như vậy cần phải tăng thêm chút sinh khí mới được. 2 con rùa lớn nhất tinh hiện đang sống trong một hồ nước ở Côn Lôn Sơn, Đại Bằng biết rõ vị trí. Sau khi bận rộn xong công việc trong ngày, Vương Cường liếc nhìn đồng hồ vệ tinh, đã là 5 giờ rưỡi chiều, đến giờ ăn tối. Anh lái xe bán tải rời khỏi đại trang viên, vừa ra đến Tân Hải Đại Đảo thì gặp một đoàn xe lớn, vừa mới từ khu công nghệ cao gần đó kéo các loại đạn dược và vật tư ra. Sau đó, chúng đi dọc theo Tân Hải Đại Đảo, hoặc là hướng đến các bến tàu lớn, hoặc là chạy thẳng về phía nam. Đây là đoàn xe chuyên dụng của hậu cần bộ môn, dùng để bổ sung đạn dược và vật tư cho 5 quân đoàn bảo an đang chinh chiến. Quân đoàn bảo an của công ty tuy có trang bị tiên tiến, nhưng sự phụ thuộc vào vật tư cũng rất lớn. Chỉ riêng số đạn dược tiêu hao mỗi trận chiến đã không phải là một con số nhỏ. Còn có một lượng lớn nhiên liệu và thực phẩm, gần như mỗi ngày đều có một đoàn xe đến hậu cần bộ môn để vận chuyển vật tư. Đây là trong bối cảnh các loại xe mới của công ty đều đã sử dụng xe điện tiết kiệm năng lượng công suất lớn. Nếu không, lượng vật tư tiêu hao sẽ còn lớn hơn nữa. Xe dòng Phi Châu Sư sẽ chính thức bắt đầu sản xuất trong vài ngày tới. Nhà máy chế tạo xe tổng hợp này lớn gấp 10 lần so với xưởng ô tô Trà Thành. Nó không chỉ sản xuất các loại xe địa hình, xe bán tải, xe tải thùng kín, mà còn sản xuất các loại xe công trình và xe nông dụng. Các loại xe máy địa hình chạy điện 2 bánh, 3 bánh, 4 bánh. Hoàn sinh xe con, xe thể thao. Tuy nhiên, với việc Thường Nga thiết kế và chế tạo các dây chuyền sản xuất, cùng với các kỹ thuật viên chuyên nghiệp phụ trách lắp đặt và điều chỉnh các dây chuyền bán tự động, mọi việc diễn ra còn nhanh chóng hơn so với xưởng ô tô Trà Thành. Việc xây dựng nhà xưởng lại càng không cần phải nói, đội thi công vạn người do La Tuân lãnh đạo, sau khi hoàn thành việc xây dựng xưởng thép, đã chuyên trách việc xây dựng cơ sở hạ tầng cho nhà máy chế tạo xe tổng hợp. Nhờ có sự hỗ trợ của cơ giới hóa toàn diện, cùng với nguồn nhân lực và vật lực dồi dào, mọi việc đã được hoàn thành trong nửa tháng trước. Với đội ngũ kỹ thuật hàng ngàn người chuyên điều chỉnh và lắp đặt các loại dây chuyền sản xuất thiết bị cho công ty, việc thường Nga in ấn sách hướng dẫn sử dụng không có gì khó khăn. Việc này giúp các nhà máy chính thức đi vào vận hành và hoạt động ổn định trong khoảng một tháng trở lại đây. Các mặt của đại cơ địa hải ngoại của công ty về cơ bản đã đạt được hình thức tự cung tự cấp toàn diện. Chờ đến sang năm, khi mỏ dầu cỡ lớn nằm giữa Thanh Long Loan và Huyền Vũ Loan, gần khu vực ven biển đi vào hoạt động, đại cơ địa hải ngoại sẽ thực sự tự túc về mọi mặt, từ đó hình thành một mô hình phát triển tuần hoàn lành mạnh. Khi đó, đại cơ địa hải ngoại của công ty có thể coi là đã đứng vững gót chân. Đến khoảng tháng 6, khi ba tòa đại thành phố ven biển được xây dựng xong và đi vào sử dụng, mục tiêu giai đoạn đầu của kế hoạch khai thác hải ngoại sẽ hoàn thành toàn diện và bước vào giai đoạn hoạch định và áp dụng thứ hai. Đinh linh linh. Ăn tối xong, Vương Cường vừa bước ra khỏi nhà ăn, đến gần chiếc xe tải, chiếc đồng hồ liên lạc vệ tinh trên tay trái anh reo lên. Anh liếc nhìn, hóa ra là cuộc gọi video từ cô em gái Uyển Ngọc. Mấy cô nhóc này dạo gần đây đang nghiêm túc ôn thi cuối kỳ, nên cũng phải gần 10 ngày rồi không liên lạc với anh. Anh hai, 3 ngày nữa bọn em được nghỉ rồi. Vừa kết nối video, Uyển Ngọc đã xuất hiện trên màn hình, hào hứng khoe với anh trai, mấy môn thi cuối kỳ của bọn em đều tốt lắm, cả môn chuyên ngành lẫn tự chọn đều đạt điểm cao. Cô bé báo cáo thành tích xong, liền nói tiếp, hôm nay em gọi điện hỏi chị Hàn Lệ Bình, chị ấy bảo 2 ngày nữa đại thuyền đội sẽ về nước. Sau khi nghỉ, bọn em định đi theo đội xe vận chuyển vật tư từ Trà Thành đến xưởng đóng tàu Hán, rồi tiện thể đi thuyền đến đại căn cứ hải ngoại của công ty mình chơi. Nhưng mà, anh hai ơi, chị Hàn Lệ Bình bảo bên đó giờ gần như có đủ mọi thứ rồi, không cần mang đồ đặc gì thêm, mà nhà mình cũng chẳng có gì đặc biệt, bọn em chẳng biết mang gì cho phải. Cô nhóc khẽ nhíu mày. Thật ra không cần đâu, mấy đứa cứ đến là được. Vương Cường cười nói, hơn nữa, dù có gì ngon, đường xá xa xôi thế, dù là thuyền nhanh của công ty mình, cũng phải mất cả chục ngày, mang theo lích kích lắm. Các em cứ mang quần áo với đồ dùng cá nhân thôi, anh sẽ dặn người phụ trách đội bảo vệ hòa bình hộ tống các em về nước. Đến lúc đó, mấy đứa lái chiếc xe Việt giã của anh, đi theo đại xa đội ra bờ biển rồi lên thuyền là được. À, em biết rồi à. Tiếp đó, trên màn hình video, gương mặt của Uyển Linh thay thế, cô bé phân khích reo lên, anh hai ơi, mười mấy ngày nữa bọn em được gặp anh rồi. Em nhớ anh lắm. Anh hai ơi, phong cảnh ở đại căn cứ hải ngoại đẹp lắm, em muốn đi xem từ lâu rồi. Cô bé hưng thú nói một hồi, rồi đến lượt Uyển Quân, tiếp theo là Trần Lâm. Các cô thay nhau trò chuyện với Vương Cường, mãi chẳng muốn tắt máy. Tuy giờ đã có đồng hồ liên lạc vệ tinh, lúc nào cũng có thể gọi cho Vương Cường, nhưng các cô bé đều rất hiểu chuyện, biết anh bận rộn, không phải chuyện cần thiết thì không dám làm phiền. Ha ha, mấy đứa nhóc này. Tắt máy, Vương Cường bật cười thành tiếng. Ông chủ, chuyện gì vui vậy? Lúc này, Hàn Lệ Chân vừa đi ngang qua, thấy ông chủ hiếm khi cười tươi như vậy, cô tò mò dừng lại hỏi. Khụ khụ, đâu có gì, chỉ là mấy đứa em gái gọi điện, nói chuyện vui vẻ thôi mà. Vương Cường lảng sang chuyện khác, Hàn Lệ Chân, cô mới từ Huyền Vũ Thành về hôm qua, công tác chuẩn bị ở đó thế nào rồi? Hàn Lệ Chân vừa rồi có chuyến đi khảo sát thực địa hai đại hải loan lớn nhất và tốt nhất ở địa Trung Hải, mỗi nơi cô đều dừng lại một ngày, đến tối qua mới về đến Thanh Long Loan. Ông chủ, công tác chuẩn bị khá thuận lợi, hai đại hải loan tuy ban đầu xây dựng không hợp lý lắm, nhưng sau khi lực lượng bảo vệ hòa bình dọn dẹp kỹ càng, vẫn còn khá công trình tạm dùng được. Như vậy cũng không cần dựng lều trại gì cả, đợi đến khi chúng ta quy hoạch và xây dựng xong hai tân hải thành, sẽ dỡ bỏ hết những công trình không hợp lý đó sao? Có điều, việc thay quân giữa bốn quân đoàn chắc phải một tuần nữa mới xong. Hai quân đoàn của Trương Lực và Đường Quảng Cường giờ mới bắt đầu giao chiến với địch. Khu vực Somali vừa rộng lớn, vừa có vô số thế lực vũ trang với quân số lên đến cả triệu người. Muốn dọn dẹp sạch sẽ khu vực rộng gần 2 triệu cây em vuông đó, dù Huyền Vũ quân đoàn và Kỳ Lân quân đoàn đều là quân đoàn cơ giới hóa, quân số mỗi bên lên đến hơn 2 vạn người, cũng phải mất cả tuần mới hoàn thành. May mà theo Trương Lực và Đường Quảng Cường báo lại, các trung tâm chỉ huy của các thế lực đã bị ông chủ xác định vị trí và tiêu diệt trước một bước, nên mới nhanh chóng như vậy. Nếu không, theo tiến độ bình thường, phải mất ít nhất cả tháng mới hoàn thành nhiệm vụ này, rồi sau đó mới có thể vào Kỳ Lân Loan và Huyền Vũ Loan thay quân. Cô cảm thấy thật khó tin. Khu vực Somali với dân số chỉ vài triệu người, mà số lượng người có vũ trang đã chiếm đến 3/10, loạn lạc đến mức nào chứ? Chưa từng chứng kiến cảnh chiến tranh, cô không tài nào hình dung nổi sự hỗn loạn ở đó. Cũng không trách ông chủ quyết tâm dọn dẹp sạch sẽ khu vực rộng lớn kia. Nếu không, con đường trên biển của công ty trong tương lai sẽ bị đe dọa lớn. Lúc này, gần như một nửa số băng đảng hải tặc trên thế giới đang tụ tập ở khu vực hỗn loạn khổng lồ đó, biến nơi đây thành một vùng ô nhiễm. Nhưng nơi đó lại là vị trí huyết mạch kẹp giữa ba lục địa Á, Phi, Âu, không thể tránh khỏi. Đó cũng là lý do tại sao tôi phải phái hai quân đoàn đến đó liên hợp tác chiến. Vương Cường gật đầu nói, cả hai đoàn hậu cần của hai quân đoàn lần này đều mang theo hơn 100 xe vật tư các loại, chính là để một lần dọn dẹp sạch sẽ cái ung nhọt lớn nhất trên thế giới này. Trước khi hai quân đoàn của Trương Lực và Đường Quảng Cường đổ bộ tác chiến, Thường Nga đã xin chỉ thị của Vương Cường, bắn hơn 100 quả tên lửa hành trình vào khu vực đó, phá hủy toàn bộ các bộ phận quan trọng như trung tâm chỉ huy quân sự, điện lực, thông tin của các thế lực vũ trang. Đây là một sự đầu tư lớn, cũng thể hiện quyết tâm không thể lay chuyển của Vương Cường. Nhưng điều này rất đáng giá, dù tốn kém hơn nữa cũng đáng. Chỉ khi kiểm soát được Somali và các khu vực xung quanh, công ty mới có thể có được một môi trường phát triển tốt. Đương nhiên, khu vực rộng lớn đó cũng có vô số tài nguyên, so với số lượng đạn dược công ty đã tiêu tốn, chẳng đáng là bao. Ngay khi phát động cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình, Thường Nga đã theo lệnh của Vương Cường, chặn tất cả các thông tin điện tử, vô tuyến điện và vệ tinh trong khu vực, khiến kẻ địch bên ngoài hoàn toàn mất liên lạc. Đợi đến khi mọi chuyện kết thúc, ván đã đóng thuyền, các thế lực khác muốn can thiệp cũng đã muộn. Với lợi thế công nghệ cao toàn diện, Vương Cường hoàn toàn không sợ bị trả thù. Có bản lĩnh thì cứ đến, xem đối phương có thể chịu được bao nhiêu tổn thất. Từ khi Thường Nga xuất hiện, các vệ tinh lượng tử lên không, đi vào quỹ đạo đồng bộ của trái đất, công ty đã đứng ở thế bất bại, không có gì phải sợ. Tối nay Thường Nga sẽ tiếp tục phóng 6 vệ tinh lượng tử lên trời, lần này là các vệ tinh quân sự chuyên nghiệp và vệ tinh khí tượng, cùng với 3 vệ tinh thông tin lượng tử ban đầu, tạo thành một mạng lưới tinh liên, hình thành một mạng lưới toàn diện. Từ hôm nay trở đi, các loại vũ khí công nghệ cao trên thế giới sẽ không còn là mối đe dọa đối với công ty Tự Gia nữa. Điều này giúp Vương Cường có đủ sức mạnh để thong dong đối mặt với những diễn biến quốc tế sau này. Nghĩ đến đây, anh nói nhỏ với Hàn Lệ Chân một tiếng rồi lên xe bán tải, lái về phía khu công nghệ cao Thanh Long Loan. Đêm nay anh còn nhiều việc phải làm, anh phải xem Thường Nga phóng 6 vệ tinh lượng tử đồng bộ trái đất, rồi đợi Đại Bằng mang theo đám ngựa đột biến, gấu lớn và rùa mai mềm đến. Hoàn thành hết những việc này, ít nhất cũng phải 2 giờ sáng. Ách! Sáng sớm, Vương Cường mở mắt, vươn vai một cái rồi ngồi dậy. Trên người anh là chiếc chăn bông mỏng, mềm mại, hoa mỹ, chất lượng cực tốt do xưởng may của công ty mới mở gần đây sản xuất. Ở nơi hải ngoại xa xôi này, bất kể thứ gì dùng hàng ngày đều cần tự cung tự cấp mới được. Vì vậy, Thường Nga đã thiết kế và chế tạo các dây chuyền sản xuất đồ dùng hàng ngày bán tự động. Sau khi một khu công nghiệp nhẹ khổng lồ được xây dựng xong quanh Bạch Hổ Thành và Thanh Long Thành, việc sản xuất và vận chuyển quy mô lớn đã bắt đầu. Điều này giải quyết được vấn đề cấp bách của đại cơ địa hải ngoại, hoàn toàn thực hiện tự cung tự cấp. Thường Nga tự tay thiết kế và chế tạo các thiết bị dây chuyền sản xuất công nghiệp nhẹ, dĩ nhiên không phải là những dây chuyền sản xuất thông thường, mà là dây chuyền sản xuất tự động hóa công nghệ cao thực thụ. Hiện tại, khu công nghiệp nhẹ rộng vạn mẫu ở Thanh Long Loan và Bạch Hổ Loan có đủ mọi thứ, từ ngũ kim, đồ làm bếp đến đồ quân dụng, đồ dùng trong nhà, thiết bị điện. Hơn nữa, chất lượng và độ tinh xảo của các sản phẩm công nghiệp nhẹ này vượt xa trình độ trong nước và quốc tế. Những mặt hàng này vừa ngon vừa rẻ, dù không miễn phí nhưng đủ để tất cả nhân viên mua được theo từng đợt. Chỉ cần tốn 1-2 tháng điểm tín dụng, về cơ bản mọi người đều có thể mua đủ những vật dụng sinh hoạt hàng ngày cần thiết. Về phần đồ dùng trong nhà và đồ điện nguyên bộ cỡ lớn thì bây giờ chưa chuyển đến nhà mới nên tạm thời không cần mua. Tuy nhiên, sau này mua dần cũng không muộn. Dù sao, khi sắp vào ở nhà mới, công ty sẽ phân phối đồ dùng và đồ điện cơ bản để dùng tạm, không có vấn đề gì cả. Đại cơ địa hải ngoại sắp đi vào quỹ đạo, sang năm, phần lớn mọi thứ sẽ không còn miễn phí nữa. Chỉ có như vậy mới có thể kích thích tính tích cực của mọi người, thu hồi lượng lớn điểm tín dụng mà công ty đã phân phát, hình thành một mô hình phát triển tuần hoàn tốt đẹp. Rửa mặt xong, Vương Cường rời khỏi trụ sở tạm thời, đi bộ đến tham ăn đường gần đó ăn điểm tâm. Tối hôm qua anh có quá nhiều việc, mãi đến 3 giờ sáng mới làm xong hết, trở về trụ sở tạm thời nghỉ ngơi. Trụ sở tạm thời này nằm ngay trong văn phòng hiện tại của anh. Dù là phòng di động, diện tích không lớn, nhưng đủ cho một mình anh ở tạm. Khoảng 10 ngày nữa, khi Thanh Long Thành hoàn thành và đi vào hoạt động, khu vực rộng lớn này sẽ bị dỡ bỏ hoàn toàn. Khu dân cư tạm thời rộng mấy ngàn mẫu này sẽ được xây thành Tân Hải Công viên, nối liền với quảng trường lớn 2.000 mẫu của Tạo Tuyền Hán gần đó, trở thành khu nghỉ ngơi cửa ngõ của Thanh Long Thành. Hai ngày nay, Vũ Thủ Cường đã phái một đội kỹ thuật mấy chục người đến khu vực này bắt đầu đóng cọc thả dây, 10 ngày sau sẽ triển khai xây dựng nhanh chóng. Đây là công trình cuối cùng của toàn bộ Thanh Long Thành, Thanh Long Cảng. Với Ngũ Thủ Cường lãnh đạo, đội thi công cơ giới hóa 15.000 người có thể hoàn thành nó trong 3 ngày. Sang năm, bao gồm đội thi công chuyên nghiệp do Ngũ Thủ Cường lãnh đạo và các đội thi công còn lại của công ty, phần lớn sẽ hướng đến Kỳ Lân Loan, Huyền Vũ Loan, Chu Tước Loan để xây dựng đô thị mới. Tình hình xây dựng nhộn nhịp như hiện nay sẽ không còn thấy ở Thanh Long Loan và Bạch Hổ Loan nữa. Hai đại hải loan này sắp chuyển từ hình thức xây dựng sang hình thức vận hành bình thường, hoàn toàn đi vào quỹ đạo, có những điểm tương đồng nhất định với các thành phố ven biển lớn trên quốc tế. Sự khác biệt lớn nhất là hai thành phố ven biển đẹp như tranh vẽ này sau này sẽ mở cửa cho nội bộ công ty và Hoa Hạ Quốc, còn bên ngoài thì không. Ăn xong điểm tâm, trở lại văn phòng, Vương Cường vừa pha xong một chén thanh thần trà rồi ngồi xuống thì một bóng người xinh đẹp nhẹ nhàng bước vào. Lão bản, đây là báo cáo thỉnh cầu của bộ phận hậu cần, cần chữ ký phê duyệt của anh. Trần Nghinh Xuân đưa cho Vương Cường một bản thảo rồi nói. tôi xem qua đã. Vương Cường tò mò nhìn Trần Nguyên Xuân một cái, lập tức nhận lấy bản thảo xem. Hóa ra, bộ phận hậu cần hải ngoại của công ty hiện đang cần phân phối quá nhiều vật tư mỗi ngày, cần công ty tăng thêm 500 chiếc xe tải thùng lớn và 200 chiếc xe kéo đa chức năng cỡ lớn. Ngoài ra, cần phân phối lái xe tải tương ứng. Vương Cường lập tức cầm bút lên, phê duyệt vào văn kiện rồi đưa cho Trần Nguyên Xuân và nói, hiện tại công ty đang tiến hành mở rộng lớn, bộ phận hậu cần của các cô vất vả rồi. Anh nói thật lòng. Trong công ty hiện nay, bộ phận bận rộn nhất chính là bộ phận hậu cần, nơi quản lý toàn bộ việc điều vận vật tư. Nếu không phải Trần Minh Xuân có được bảo dược do Vương Cường tặng cho, chẳng những chữa khỏi bệnh tật mà còn thoát thai hoán cốt, tố chất thân thể tăng vọt, có lẽ cô đã kiệt sức từ lâu. Nhưng cô gái này không hổ là một trong những thiên tài ngũ tinh đầu tiên được phát hiện của công ty. Chỉ mới học tập theo Đặng Mạnh Anh chưa đầy một tháng, cô đã giỏi hơn thầy, mọi mặt đều đã vượt qua Đặng Mạnh Anh, thư ký đắc lực nhất của Hàn Lệ Chân. Thêm vào đó, năng lực tiên thiên, đã thấy là không quên, của cô thậm chí đã đuổi kịp Hàn Lệ Chân. Hiệu suất làm việc và chất lượng hoàn thành không hề kém cạnh Hàn Lệ Chân. Không có gì đâu, lão bản. Trần Minh Xuân có chút ngượng ngùng liếc nhìn Vương Cường, cảm kích nói, đa tạ lão bản đã tặng cho bí dược, để tôi có thể thoát khỏi bệnh tật, hơn nữa bây giờ tinh lực dồi dào, thân thể vô cùng khỏe mạnh. Lão bản, anh cứ yên tâm, bộ phận hậu cần của công ty, tôi sẽ quản lý tốt. 10 ngày sau, bộ phận hậu cần của chúng tôi sẽ chuyển đến khu mới của Thanh Long Thành. Ở đó đã lắp đặt hoàn thiện thiết bị dỡ hàng bán tự động. Sau này rất nhiều việc có thể thông qua thiết bị tự động hóa để tiến hành dỡ hàng và đóng gói, tính toán, lượng công việc sẽ giảm xuống nhanh chóng. Khi đó, bộ phận hậu cần của chúng tôi sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Trần Linh Xuân hết sức kính nể nhìn Vương Cường nói. Lão bản không hổ là siêu cấp thiên tài, không gì không thể, trong truyền thuyết, lại có thể chế tạo ra thiết bị điện tử tự động hóa tân tiến như vậy, khiến cho sau này công việc của bộ phận hậu cần phần lớn không cần nhân công để hoàn thành, về cơ bản sẽ thực hiện hình thức làm việc quản lý bán tự động hóa. Hôm trước, cô đã dẫn đầu một số nhân viên quản lý của bộ phận hậu cần đi tham quan khu nhà máy vạn mẫu và cao ốc xử lý khổng lồ ở phía tây Nam Thanh Long Thành, khu Lâm Hải Thành, và đã bị chấn kinh bởi các loại thiết bị tự động hóa như truyền tải, đóng gói, dỡ hàng, lắp đặt đang được lắp đặt và điều chỉnh thử nghiệm. Cô tuyệt đối không ngờ rằng công ty lại có những máy móc thiết bị điện tử tự động hóa khoa học kỹ thuật tân tiến như vậy, liên quan đến mọi mặt. Toàn bộ mấy trăm nhà kho lớn đều có thiết bị tự động hóa liên kết, hoàn toàn thực hiện toàn bộ chức năng từ đóng gói nhập kho các loại vật tư, lô hàng xuất kho, tự động dỡ hàng. Ngoài ra còn có một bộ hệ thống điều khiển điện tử đa chức năng đầy đủ, tiến hành quản lý hoàn toàn tự động bất kể chuyện lớn nhỏ, sau này căn bản không cần lo lắng phạm sai lầm. Sau này, hậu cần bộ môn sẽ là một bộ phận quản lý tự động hóa công nghệ cao thực thụ, không biết sẽ tiết kiệm bao nhiêu nhân lực và vật lực, mà hiện tại vẫn chưa có sai sót gì. Trần Ninh Xuân giờ đây vô cùng bội phục vị lão bản hơn mình vài tháng tuổi này, cô bé nhìn anh chằm chằm với đôi mắt to sáng ngời, dường như sắp lấp lánh những vì sao nhỏ. Khoa học kỹ thuật sinh ra vốn dĩ là để phục vụ nhân loại. Vương Cường bình tĩnh khoát tay nói, không chỉ hậu cần bộ môn, sau này tất cả nhà máy, hầm mỏ và bộ phận của công ty chúng ta đều sẽ dần thực hiện tự động hóa sản xuất và quản lý công nghệ cao. Công ty chúng ta sau này sẽ không lạm dụng khoa học kỹ thuật, mà sẽ lợi dụng khoa học kỹ thuật một cách hợp lý, giảm bớt đáng kể cường độ và độ khó trong công việc của nhân viên, trở thành một công ty quốc tế lớn, độc nhất vô nhị trên thế giới, bảo vệ môi trường và ứng dụng công nghệ cao. Anh kiên định nói, chắc nịch như đinh đóng cột. Sau khi chủ nhiệm hậu cần Trần Minh Xuân rời đi, Vương Cường đứng dậy khỏi phòng làm việc, lái xe đến khu công nghệ cao. Vừa tiến vào khu xưởng trung tâm, đến kho lớn của Thường Nga, anh đã thấy một chiếc xe mới đậu bên cạnh trên bãi đất trống. Chủ nhân, xe mới của anh đã chế tạo xong rồi. Hình ảnh Thường Nga hiện lên trên màn hình lớn, cô nói, dựa theo đề nghị của anh, em đã sửa chữa lại chiếc xe đặc biệt này. Em tham khảo kiểu dáng xe thể thao Ferrari quốc tế hiện nay, kết hợp với tình hình thực tế của đại cơ địa, và thiết kế, chế tạo lại chiếc xe này. Nó trông có chút giống một chiếc Ferrari phóng to, nhưng bốn bánh xe cao và lớn hơn, rất chắc chắn và bền bỉ, có thể phòng ngự đạn hỏa tiễn và súng bắn tỉa Barrett. Nó vẫn dùng logo đầu xe Hoa Nam hổ nhãn, xem như phiên bản xe thể thao hổ của Hoa Nam. Có điều, trên thế giới chỉ có một chiếc duy nhất này thôi. Vì cân nhắc đến yếu tố niên đại, sau khi bản thiết kế xe ban đầu bị bác bỏ, Thường Nga đã thiết kế một chiếc xe đặc biệt phiên bản thông thường, để chủ nhân sử dụng hàng ngày. Nó vừa là xe thể thao, vừa là xe địa hình, lại vừa là xe chống đạn, có thể sử dụng trên mọi loại địa hình, kể cả đại sa mạc. Quan trọng nhất là đây là một chiếc xe điện, sử dụng pin Grofen do công ty sản xuất, và có thể di chuyển đến 3.000 cây số sau một lần sạc. Lão bản đã nói rằng chiếc xe đặc biệt của anh chỉ cần tiên tiến hơn một đời so với xe hiện có của công ty, thế là Thường Nga đã mạnh tay sửa đổi. Sáng sớm nay, lúc 6 giờ, cô mới hoàn thành việc chế tạo chiếc xe này. Cảm ơn em, Thường Nga. Vương Cường nhìn chiếc xe thể thao phóng đại có hình dáng rất ngầu, rồi nói với Thường Nga. Thực tế, với anh, một chiếc xe đặc biệt cũng không cần thiết lắm, nhưng đây là tấm lòng của Thường Nga, Vương Cường nhất định phải nhận lấy. Thường Nga giờ như một cô bé hồn nhiên, cần phải dụng tâm bồi dưỡng thì mới có thể hình thành tính cách tốt đẹp. Nếu không, một khi phương hướng bồi dưỡng sai lệch, Vương Cường chỉ còn cách khởi động lại máy chủ lượng tử, hình thành một trí tuệ nhân tạo sơ cấp khác, và Thường Nga sẽ không còn tồn tại nữa. Đó là điều Vương Cường không muốn thấy. Chủ nhân, đây là việc em nên làm. Thấy chủ nhân thích món quà của mình, Thường Nga vô cùng phấn khởi, lập tức nói đến chuyện chính. Chủ nhân, em đã phối hợp với ba binh đoàn tác chiến Nam Hạ, lần lượt đánh chiếm ba căn cứ quân sự lớn của quân thực dân. Sau khi loại bỏ mối đe dọa từ ba địa điểm này, ba quân đoàn xuôi Nam hiện đang tiêu diệt tất cả các thế lực lớn nhỏ bản địa ở khu vực Thông Thiên Hà và Thông Huệ Hà. Vương Cường đã xóa bỏ danh hiệu 600 dặm phía Nam Bạch Hồ Thành và 1.200 dặm bên ngoài của hai con sông lớn, hủy bỏ tên gọi cũ là sông Mali và sông Nhi Nhật, và gọi chúng lần lượt là Thông Huệ Hà và Thông Thiên Hà. Về phần sông Nhi La ở phía đông, Vương Cường đặt tên là Bản Long Giang. Vì lưu vực con sông này tạo thành nhiều hồ nước có hình thù kỳ lạ, nhìn từ trên cao xuống trông như mấy cái móng rồng, rất giống Bản Long. Dù trước đây chúng có tên gọi là gì, bây giờ đây là địa bàn của ta làm chủ. Về phần mấy thế lực xâm lấn hai bờ Thông Huệ Hà, chúng đã bị tiêu diệt sạch sẽ trong đợt vây quét đầu tiên của Thanh Long và Bạch Hồ quân đoàn. Dù sao, tổng số người của bọn họ đến chiếm Thông Huệ Hà cộng lại cũng chỉ khoảng 1 vạn người, căn bản không thể ngăn cản hai quân đoàn cơ giới hóa của chúng ta bao vây tiêu diệt. Bây giờ lưu vực Thông Huệ Hà đã khôi phục yên tĩnh. Hai quân đoàn đang tìm kiếm hai trụ sở quân thực dân ở phía nam. Sau khi em phối hợp tiêu diệt quân thực dân, họ đã tiến vào hang ổ của mấy thế lực khác thúc thúc, chia thành các doanh để càn quét về phía nam. Mặc dù Vương Cường có thể xem chiến báo mới nhất trên đồng hồ thông tin vệ tinh, nhưng thông tin không thể chi tiết bằng báo cáo của Thường Nga. Bây giờ, sau khi 9 vệ tinh lượng tử đồng bộ trên quỹ đạo trái đất tạo thành mạng lưới, năng lực của Thường Nga đã tăng lên đáng kể. Hầu hết mọi tình huống trên bề mặt trái đất đều không thoát khỏi sự giám sát toàn diện của cô. Thường Nga, khi phối hợp với các quân đoàn hành động, em cần làm tốt việc che đậy chiến trường. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.